Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy năm chương 41 toàn dân thần tượng 11 chương 41. Toàn dân thần tượng 11 Đinh Tô Tửu. Cảm ơn. Sơ tranh trông thấy hai chữ kia, mặt không thay đổi trở về cách không khách khí quá khứ. Không biết Tô Tửu thu được ba chữ này là tâm tình gì, dù sao nó cảm thấy không tốt lắm. Lúc này hẳn là an ủi một chút người ta. Sau đó nhiều phiếm vài câu. Chẳng phải quen sao, thẻ người tốt không cũng rất sắp có sao, nàng đến một câu không khách khí coi như người ta nghĩ nói chuyện cùng ngươi. Cũng hoàn toàn không biết nói cái gì được không, thật lòng sao, thật lòng sao, tiểu tỷ tỷ tại sao có thể làm ra như thế phát dồ. Không bằng cầm thú sự tình, tiểu thư tỷ này quả thực phi nhân loại. Thật là đáng sợ, hệ thống mệt mỏi quá a. Muốn đổi tiểu tỷ tỷ. Hắn muốn tìm sát vách hệ thống hào hào tâm sự. Vì sao lại có loại này tiểu tỷ tỷ? Nó cần sát vách hệ chữa trị tiểu tỷ tỷ sơ tranh ở nhà trạch một đoạn thời gian. Đoàn làm phim bên kia sau khi tiến vào kỳ biên tập đặc hiệu giai đoạn. Đến tuyên truyền thời điểm. Mời sơ tranh có mặt. Sơ tranh không lưu tình chút nào cự tuyệt. Tuyên truyền phiền toái như vậy sự tình, nàng mới không đi. Đoàn làm phim cầm nàng không có cách, cũng may chỉ là nữ hay, không phải nữ chính. Vì hiệu quả, đoàn làm phim chỉ có thể đem cùng nữ hai có quan đều trước không thả ra đến, làm sao cùng lo lắng. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tiểu tỷ tỷ trong 3 ngày tiến vào minh tinh lớn khiêu chiến chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Sơ tranh. Rất tốt, lại muốn đập tiền. Minh tinh lớn khiêu chiến là rất hỏa một cách chương trình truyền hình thực tế tiết mục, chủ muốn khảo nghiệm minh tinh thích ứng năng lực. Tỉ như cái gì hoang sơn giã lính A, ác liệt hoàn cảnh nha. Bị đám dân mạng xưng là minh tinh tra tấn tú. Cái tiết mục này cơ bản sẽ không làm bộ, nhưng cũng chính là bởi vì chân thực tỷ lệ người xem phi thường cao. Cho dù một ít minh tinh không muốn tham gia, đối mặt dạng này tỷ lệ người xem đều phải cắn răng bên trên. Cho nên cái tiết mục này còn không phải ngươi muốn lên liền có thể bên trên. Sơ tranh liên hệ tiết mục tổ biểu thì bọn hắn không thiếu tiền. Sơ tranh, cái này coi như không trách ta, người ta không thiếu tiền. Không thiếu tiền. Vương bát đản, ngươi thất sách đi, tiểu tỷ tỷ ngươi đập cho không đủ tiền. Ngươi nói ngươi tài trợ kế tiếp 2 mùa. Vương giả hào cho sơ tranh nghĩ kế. Sơ tranh. Sơ tranh như thế nói cho tiết mục tổ bên kia, tiết mục tổ chỉ chần chờ một chút, rất nhanh đáp ứng. Sơ tranh tuyệt không thận trọng, ngần ấy tiền liền bị thu mua có hay không tiền đồ, tiểu tỷ tỷ ta liền nói qua cho ngươi, có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Vương giả hào rất đắc ý. Vương giả dạy ngươi làm người, ha ha ha. Sơ tranh đem vương giả hào che giấu. Ồn ào quá, có tiền cũng chơi không lại có thể đánh a, nàng không sai. Minh tinh lớn khiêu chiến tiết mục tổ còn đang tuyển minh tinh giai đoạn. Các loại thông báo sơ tranh khai mạc thời gian. Hoàng Phi Khuyên Thành đương kỳ đều định ra tới. Sơ tranh tự mình lái xe đến tiết mục tổ tập hợp địa điểm. Cách này chương trình truyền hình thực tế tiết mục mỗi kỳ đều sẽ 18 cái nghệ nhân. Phân tổ tình huống. Xem kia đồng thời hoàn cảnh mà định ra. Sơ tranh đến thời điểm đã có 2-3 cái nghệ nhân tới trước. Lại tới một cái. Ai vậy là ai à, có người hiếu kỳ dướn cổ lên, khai mạc trước đó, bọn hắn cũng không biết sẽ có người nào tham gia. Minh tinh ra sân cũng là tiết mục muốn thu, sơ tranh xe dừng lại, thu hình lại sư liền khiêng máy móc vây lại. Xe cửa bị đẩy ra. Thân mang màu sáng quần áo thoải mái nữ sinh từ trên xe bước xuống. Tiêu sái lưu loát ném lên cửa xe. Động tác kia giống như tự mang đặc hiệu. Soái khí bức người. Không biết a, ngươi biết sao không biết? Ở đây 3 cái nghệ nhân đều biểu thị không biết, người mới sao dáng dấp còn thật đẹp mắt a. Tiết mục tổ có đôi khi cũng sẽ mời người mới. Dù sao đều là khuôn mặt quen thuộc. Mọi người sẽ xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc. Ngẫu nhiên xuất hiện một người mới. Mặc kệ là gây nên tranh luận vẫn là cách khác. Đều sẽ kích thích người xem. Sơ tranh đi theo dẫn đạo, đi đến cái bàn cầm thuộc về mình túi văn kiện. Thợ quay phim sau khi rời đi, mới có người tiến lên giới thiệu. Nhưng mà cho dù giới thiệu, bọn hắn cũng không biết. Trình diện 3 cái nghệ nhân đều có chút danh khí, sơ tranh chưa thấy qua, nhưng nghe qua danh tự. Đơn giản bắt chuyện qua. Ba người phát hiện sơ tranh cũng không có lôi kéo tình cảm ý tứ. Cũng sẽ không lại nói chuyện cùng nàng. Đi đến một bên khác đi nói chuyện phiếm. Cái này ai vậy giá đỡ lớn như vậy, một người trong đó nghệ nhân có chút bất mãn. Bọn hắn tốt xấu là tiền bối. Người mới trông thấy tiền bối. Không nói lôi kéo làm quen. Nên có tôn trọng phải có a, ta vừa rồi hỏi qua đạo diễn. Nghe ý kia là tài trợ nhét vào. Thật hay giả đạo diễn không có nói rõ, đại khái là như vậy cái ý tứ đi. Kia nghệ có người nói tiết mục này nội dung mặc dù công bằng, nhưng người này tuyển chọn. Ba người trao đổi một chút ánh mắt, biểu thị đã hiểu. Tiết mục tổ tiền cũng không phải trên trời rơi xuống đến. Đằng sau lục tục lại tới mấy cái nghệ nhân, những này nghệ nhân gặp mặt sau rất nhanh liền nháo thành nhất đoàn. Bất quá nhìn ra được, có rõ ràng ôm đoàn hành vi. Sơ tranh ngồi ở đơn độc lều che nắng dưới, bám lấy cái cằm, thần sắc lạnh lùng nhìn đám người kia làm ầm ĩ. Nơi xa có xe tiến đến, sơ tranh ngước mắt nhìn lại, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy quen thuộc Liễu Mạn Mạn. Liễu Mạn Mạn đại khái cũng không nghĩ tới sơ tranh lại ở chỗ này. Biểu lộ hơi có vẻ khó xử. Nhưng cực nhanh điều chỉnh xong. Không phải liền là một cái cố sơ tranh sao, có gì phải sợ, tại sao lại là không nhận ra cái nào, cái này kỳ người mới có phải là hơi nhiều, có nghệ nhân phàn nàn. Bọn hắn thế nhưng là thật vất vả mới tiến vào. Cái này kỳ người mới lại một cái tiếp một cái. Liễu Mạn Mạn trực tiếp lướt qua sơ tranh. Nói ngọt đem cái khác nghệ nhân cho dỗ đến thật vui vẻ. Nói nàng người nhất thời liền ít. Cuối cùng hai cái nghệ nhân đồng thời đến. Phía trước cửa xe mở ra. Âu phục giày da nam nhân từ trên xe bước xuống. Ánh nắng vẩy ở trên người hắn. Khác nào từ cổ bảo đi tới vương tử điện hạ. Khí chất ưu nhã từ phụ. Hoa là ảnh đế cảm ơn thuyền nữ nghệ nhân trực tiếp kinh hô lên. Sơ tranh đã hiểu vì sao Liễu Mạn Mạn sẽ xuất hiện ở đây, cảm ơn thuyền Liễu Mạn Mạn kim chủ. Cảm ơn thuyền soái khí tiền nhiều. Diễn kịch tham gia diễn mỗi một bộ tác phẩm đều là kinh điển. Bất quá bạn gái hơi nhiều. Đổi bạn gái cùng thay quần áo. Nhưng cho dù dạng này, vẫn là vô số người trong mắt tình nhân trong mộng. Mà cảm ơn thuyền chẳng những là nghệ nhân, phía sau càng có một cái gia tộc khổng lồ. Liễu Mạn Mạn hiện tại công ty giải trí hẳn là cảm ơn thuyền dưới cờ Hoàng Bay giải trí. Liễu Mạn Mạn nhìn cảm ơn thuyền ánh mắt nhu tình như nước, bên trong mang theo một chút bí ẩn kiêu ngạo. Bất quá cảm ơn thuyền cũng không có ở trước mặt mọi người để ý đến nàng. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên có thể cùng Tạ Ảnh Đế cùng một chỗ tham gia tiết mục, thật vui vẻ. Này này, ta nói các ngươi, tốt xấu chúng ta cũng là soái khí bức người. Các ngươi trong mắt sao có thể chỉ có Tạ Ảnh Đế, nam nghệ sĩ nhóm vui đùa phàn nàn. Cảm ơn thuyền đứng được quá cao, tự nhiên không có khả năng cùng đám người này hòa mình, chỉ là nhàn nhạt chào hỏi. Nhưng mà hắn thái độ như vậy, lại đạt được một vòng người hảo cảm. Sơ tranh có chút không phục. Dựa vào cái gì nàng lãnh đạm chính là không biết tốt xấu. Không có có lễ phép chỉ bằng hắn dáng dấp đẹp trai sao, nông cạn ngây thơ xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy năm chương 42 toàn dân thần tượng 12 chương 42. Toàn dân thần tượng 12 sau đó chỉ còn lại cuối cùng một chiếc xe. Tất cả mọi người hiếu kỳ cái cuối cùng là ai. Xe chậm chạp tiến đến, dừng hẳn sau lái xe xuống xe mở cửa xe. Thiếu niên từ trong xe ra, người ở chỗ này tựa hồ trong nháy mắt an tĩnh lại. Thiếu niên áo trắng giống như là rơi vào thế gian thiên sứ. Bốn phía có oanh oanh vầng sáng quấn. Để cho người ta mắt lom lom. Nếu như nói cảm ơn thuyền là cấm dục hệ nam thần, kia thiếu niên mặc áo trắng này chính là làm cho tất cả mọi người đều sẽ thích. Có thể tùy tiện câu lên người ý muốn bảo hộ. Tô Tiểu bên kia có thợ quay phim đang quay chụp, chờ hắn quay chụp xong, Tô Tiểu hướng phía đám người bên kia nhìn một chút. Một chút liền nhìn thấy ngồi ở đám người bên ngoài nữ sinh. Hắn nháy hạ mắt, nàng cũng tới. Đúng, nàng cũng là nghệ nhân. Các ngươi có cảm giác hay không cho hắn khá quen, ta cũng cảm thấy khá quen, nhưng không nhớ nổi đã gặp ở nơi nào. Dung mạo thật là xinh đẹp, tốt muốn ôm lấy hắn. xinh đẹp cái từ ngữ này đối với một cái nam tính tới nói cũng không phải là cái gì tốt từ, nhưng là bọn hắn tìm không thấy tốt hơn từ để hình dung thiếu niên này. Hắn liền là trước kia kia bộ lửa lượt đại giang nam bắc thanh xuân kịch nam chính ai. Đã có người thăm dò được tên của hắn, lục soát ra. Tô Tửu mọi người tụ cùng một chỗ nhìn. Hắn chính là Tô Tửu A. Giống như so trước đó càng đẹp mắt. Ai? Ta không phải nghe nói nàng bị tuyết tàng sao từ khi kia bộ thanh xuân kịch lửa qua về sau. Liền không còn có tin tức. Cái này thỏa thỏa chính là bị tuyết tàng A. Tinh Diệu cũng là ngu xuẩn tốt như vậy người kế tục, dĩ nhiên tuyết tàng đầu óc bị heo đá đi. Thật đáng yêu a. Nhỏ vụn tiếng thảo luận rơi ở Tô Tửu trong tay, hắn quét qua đám người, thần sắc phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Đạo diễn đem mọi người kêu đến, nói vài câu mở màn lời nói sau chi sau tiến nhập chính đề. Mọi người đều đến đông đủ kỳ này hai chúng ta hai phần tổ, mọi người có thể tự do tổ đội. Ở đây hết thảy 8 cái nghệ nhân, 4 nam tứ nữ. Nữ sinh trừ Sơ Tranh cùng Liễu Mạn Mạn. Còn có một người dáng dấp ngọt ngào. Nói chuyện kiều thanh kiều khí phùng kiều. Một cách khác là đi ngự tỷ gió ngụy quân. Nam sinh tổ Tô Tửu cùng cảm ơn thuyền. Mang theo điểm dáng vẻ thư sinh Liễu Vũ đi. Cuối cùng là có chút tùy tiện. Ánh nắng Nam Hải Đỗ Minh. Phùng Kiều cái thứ nhất nhìn về phía Tô Tửu, phát ra mời, Tô Tửu, ngươi có thể cùng. Ta một tổ sao? Tô Tửu giống như mờ mịt liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt liếc qua lại quét về phía Sơ Tranh bên kia. Người sau hứng hờ nhìn xem hắn. Hai người ánh mắt cứ như vậy đụng vào, Tô Tửu đáy lòng hơi hồi hộp một chút, có chút bối rối rời ánh mắt. Ta không có tham gia qua loại này tiết mục. Có thể hay không cho ngươi cản trở? Tô Tửu một mặt khó xử. Không có việc gì, ta mang ngươi. Phùng Kiều cười hì hì nói, tiết mục này ta một mực có nhìn. Tô Tửu. Hắn không muốn cùng nàng một tổ. Sơ Tranh đi đến đạo diễn bên kia trực tiếp cầm phân tổ bảng hiệu, đưa cho Tô Tửu. Tô Tửu. Phùng Kiều. Phùng Kiều nhíu mày nhìn xem Sơ Tranh. Bất mãn chu môi. Ui. Ngươi làm gì không nhìn thấy ta cùng Tô Tửu muốn tổ đội sao? Hắn đáp ứng ngươi rồi. Ta đây không phải còn đang cùng hắn nói sao? Ngươi đây là ý gì? Sơ Tranh không để ý tới nàng. Đem bảng hiệu hướng Tô Tửu bên kia lại đưa. Tô Tửu hướng Phùng Kiều thật có lỗi cười, cái kia. Ta cùng nàng cùng một chỗ đi. Người ta người trong cuộc đều nói như vậy. Mà lại hoàn toàn cự không dứt được thiếu niên nụ cười. Phùng Kiều có thể làm sao? Phùng Kiều chừng minh thù một chút. Hầm hừ đi rồi. Cùng Liễu Vũ đi tổ đội. Liễu Mạn Mạn tự nhiên cùng cảm ơn thuyền cùng một chỗ. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Đỗ Minh cùng Ngụy Quân. Tổ tốt đội, các đội lên xe của mình tiến về mục đích. Nhưng cũng không phải là trực tiếp đi là được, còn có nhiệm vụ. Đạo diễn cầm 4 tấm thẻ. Các ngươi có 4 đường đi có thể tuyển. Trước hết nhất đến đội ngũ. Đem thu hoạch được sáng mai nhiệm vụ nhắc nhở một lần. Lộ tuyến đều là không sai biệt lắm. Không qua đường huống như thế nào chúng ta không xác định. Liền nhìn mọi người vận khí. Có thể rút đến cái nào. Đạo diễn ra hiệu mọi người đến rút thẻ phiến. Tô Tửu nhìn một chút Sơ Tranh. Sơ Tranh ra hiệu hắn đi đánh. Tô Tửu đi lên đánh tốt tấm thẻ số 3 lộ tuyến. Tiết mục tổ đem số 3 lộ tuyến lộ đồ cho bọn hắn cần muốn tự mình lái xe tới mục đích. Về phần ai lái xe? Sơ Tranh đã lên tay lái phụ, Tô Tửu chỉ có thể tự mình mở. Toàn bộ hành trình đều có quay chụp. Tô Tửu không dám cùng Sơ Tranh nói quá nhiều. Bởi vì hai người này cơ hồ toàn bộ hành trình không có giao lưu. Tiết mục tổ người có chút mắt gấp. Liền bọn hắn cách này muộn hồ lô đội ngũ. Có thể có tỷ lệ người xem sao? Thợ quay phim nhìn không được nhắc nhở Sơ Tranh cùng Tô Tửu. Để bọn hắn lẫn nhau động một cái. Sơ Tranh nhìn thợ quay phim một chút, xoay người đối ngoài cửa sổ nhắm mắt lại. Thợ quay phim. Tô Tửu hướng ốm kính cười dưới thật lòng dựa theo lộ tuyến lái xe. Có thể là hắn vận khí tốt, một đường thông suốt. Xe mở gần nửa giờ đột nhiên ngừng lại. Thế nào? Sơ Tranh mở mắt ra. Đã hết dầu. Tô Tửu nói. Đây cũng là tiết mục tổ thiết trí tốt, không có khả năng cứ như vậy dễ dàng để ngươi đến. Sơ Tranh đã cảm thấy Vương Bát Đản là đang làm nàng. Làm sao bây giờ? Tô Tửu hỏi Sơ Tranh, hắn ánh mắt phá lệ tinh khiết, lộ ra vô hại, giống mềm nhũn bé thỏ trắng. Sơ Tranh cho hắn dán bốn chữ nhãn hiệu giả vờ giả vịt. Sơ Tranh xuống xe. Tô Tửu cùng thợ quay phim cũng đuổi theo sát lấy xuống dưới. Kề bên này đều là nhà cao tầng. Căn bản không có cố lên địa phương. Đằng sau đi theo tiết mục tổ xe chắc chắn sẽ không cho bọn hắn dùng. Nhiệm vụ chính tuyến, mời ở trong nửa giờ tiêu hết 10 triệu. Sơ Tranh. Người ngốc nhiều tiền Vương Bát Đản đến đưa tiền. Cái tiết mục này tổ đối với tiền tài cũng không có cái gì đặc biệt quy định. Sơ Tranh nhìn quanh bốn phía một cái, tìm tới cái nào đó đặc biệt lớn chiêu bài, hướng bên kia quá khứ. Chụp ảnh đoàn đội lập tức đuổi theo kịp. Lớn như vậy một đám người, tự nhiên làm người khác chú ý. Người qua đường liên tiếp quay đầu quan sát. Sơ Tranh thản nhiên đi tới bốn sơ cửa hàng. Bên trong nhân viên bán hàng gặp trận thế lớn như vậy, kém chút không dám lên trước. 10 triệu xe, một cỗ, bây giờ có thể lái đi. Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều biểu đạt nhu cầu của mình. Ai nhân viên bán hàng ánh mắt còn dừng lại ở phía sau tiết mục thành đoàn đội trên thân. Đây là tới làm gì nha mua xe. Nhân viên bán hàng vô ý thức đem câu nói kia nói ra, Sơ Tranh không lạnh không nhạt tiếp một câu. Không chỉ nhân viên bán hàng dọa sợ, đằng sau tiết mục tổ cũng dọa sợ. Xe không có dầu, nhưng là nhóm thiết trí tốt kịch bản, bản ý là để nghệ nhân thông qua những phương thức khác tới mục đích. Mặt khác ba tổ đều sẽ có tình huống giống nhau, dạng này có xem chút cũng khó khăn. Ai biết vị này trực tiếp giết tới bốn sơ cửa hàng mua xe. Cái này thao tác, bọn hắn làm nhiều như vậy kỳ, chưa từng thấy qua. Tô Tửu lôi kéo Sơ Tranh tay áo, chúng ta không cần mua xe, có thể dùng cái khác giao thông phương pháp quá khứ. Sơ Tranh mặt không biểu tình, phiền phức. Tiền này không thể không hoa, ta nguyện ý không Tô Tửu. Tổ chụp ảnh. Ha ha. Đây là nhà ai công chúa nhỏ ra chơi phiếu Tô Tửu. Mua ta nha, không đắt, các ngươi ném cái phiếu phiếu liền có thể mua rồi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy năm chương 43 toàn dân thần tượng 13 chương 43. Toàn dân thần tượng 13 Sơ Tranh tới mục đích thời điểm. Liễu Mạn Mạn một tổ đã đến. Song khi Liễu Mạn Mạn trông thấy Sơ Tranh chiếc xe kia, cả người đều không tốt. Chiếc xe kia xem xét liền có giá trị không nhỏ. Về sau cảm ơn thuyền cũng chứng minh suy đoán của nàng. Xe này không có nghìn vạn lần bắt không được tới. Tiết mục tổ khẳng định không có hào phóng như vậy. Bọn hắn đều là mở tiết mục tổ chuẩn bị xong xe tới. Làm sao nàng liền có thể dùng những khác xe? Bất quá Liễu Mạn Mạn cũng không ngốc. Biết mình hiện tại không có tư cách nói chuyện. Cho nên nàng chờ lấy đằng sau đến người. Quả nhiên sau một bước đến Phùng Kiều, lập tức liền bất mãn. Dựa vào cái gì xe của nàng cùng chúng ta không giống? Phùng Kiều cái này âm thanh cũng không nhỏ. Người ở chỗ này đều nghe thấy được. Đạo diễn mau nhường tất cả thợ quay phim đóng lại máy quay phim. Sơ Tranh lạnh như băng phun ra ba chữ, ta có tiền. Phùng Kiều. Đạo diễn. Ngươi còn nghĩ quản ta hoa tiền của mình? Phùng Kiều. Đạo diễn. Phùng Kiều xinh xắn khuôn mặt lập tức ủy khuất xuống tới. Trực tiếp nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn. Tiết mục này nào có làm như vậy? Đến lúc đó tiết mục truyền ra, bọn họ chạy tới phương thức, cùng phương thức của nàng, giống như một chút liền phân ra cao thấp quý tiện. Đạo diễn cũng có chút đau đầu. Biết được vị này sở tác sở vi thời điểm, hắn kém chút không có chịu đựng lấy. Tùy tiện liền hoa 10 triệu mua xe. Cái này mẹ nó là đến khoe của sao? Nhưng trên quy tắc, xác thực không có không cho phép đầu này. Cái kia, chúng ta trên quy tắc không có điểm này, cho nên cố lão sư cách làm không có vấn đề. Đạo diễn xấu hổ. Phùng Kiều trợn tròn con ngươi. Nàng. Nàng đây là gian lận? Sơ Tranh vòng quanh cánh tay. Hoa ta tiền của mình. Tính là gì gian lận? Ai biết tiền của ngươi từ đâu tới? Phùng Kiều lạnh hừ một tiếng. Dù sao không phải ngươi cho. Sơ Tranh mặt không thay đổi nói, ngươi nuôi không nổi ta. Phúc bên cạnh xem kịch Đỗ Minh nhìn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Tùy tiện liền tiêu hết 10 triệu, xác thực không phải người bình thường có thể nuôi nổi. Phùng Kiều kém chút tức giận đến thổ huyết. Đạo diễn tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Một hồi lâu trấn an. Cái này đều chuyện gì a, cho nên Phùng Kiều làm ầm ĩ cũng không có kết quả gì. Nhưng Phùng Kiều nhìn Sơ Tranh càng không vừa mắt. Tất cả mọi người là theo quy củ đến, nàng dựa vào cái gì liền phá làm hư quy củ. Phùng Kiều cùng Ngụy Quân nhà rãnh. Quy củ bên trong xác thực không có đầu này. Người khác nguyện ý hoa tiền của mình mua xe, các nàng cũng không xen vào a. Người bên nào Phùng Kiều chừng mắt Ngụy Quân, tuổi còn trẻ có thể có nhiều như vậy tiền, không chừng là bị ai cho bao nuôi. Đứng ở bên cạnh Liễu Vũ đi ấm giọng nhắc nhở, đừng nói như vậy đi. 18 tuyến có hơn đều chưa từng nghe qua nghệ nhân. Có thể bị nhét tới nơi này. Nàng có thể là vật gì tốt, Phùng Kiều cũng không thèm để ý. Ngụy Quân nhún nhún vai, không cho bình luận. Liễu Vũ đi cũng không nói chuyện. Phùng Kiều gặp này hầm hừ đi đến bên cạnh đi. Bọn hắn lúc này ở một cái làng bên ngoài. Sắc trời đã tối. Tiết mục tổ muốn mọi người mình tiến về làng tìm kiếm trụ sở. Không sai, mình tìm, nếu như thôn dân đồng ý để ngươi ở, vậy ngươi liền có thể ở. Nếu như ngươi tìm không thấy, như vậy thật có lỗi, ngủ giá ngoài đi. Ân, tiết mục tổ sẽ chi kỷ cho ngươi cung cấp lều vải, đương nhiên ngươi còn phải sẽ làm lều lán. Sơ Tranh không có ý định tìm thôn dân. Nàng dự định ở bên ngoài ở một đêm. Nhưng Tô Tửu hấp tấp chạy tới. Ta tìm xong chỗ ở. Cái kia. Chính ở đằng kia. Sơ Tranh. Tô Tửu ỉ vào mình cái kia trương rất có lừa gạt tính mặt, tìm tới một nhà có được tiểu dương phòng thôn dân. Thôn dân nhiệt tình mời bọn họ đi vào, nhìn Tô Tửu hãy cùng nhìn nhà mình con trai giống như. Sơ Tranh. Cái này là lường gạt, một đám nông cạn người. Cái này Tô Tửu. Nàng cũng không nói lên được cảm giác gì. Dù sao đã cảm thấy hắn cái dạng này là trang. Thôn dân cho bọn hắn an bài tốt gian phòng. Chụp xong nơi này. Tổ chụp ảnh liền kết thúc công việc. Sáng sớm ngày mai mới có thể tới. Sơ Tranh đối với ngủ địa phương nào, không có yêu cầu, tùy tiện thu thập một chút, lên giường đi ngủ. Phi thường có nhập gia tùy tục đại hiệp phong phạm. Nửa đêm. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Thanh âm kia rất nhỏ bé. Nếu là Sơ Tranh ngủ được không chết, đoán chừng đều nghe không được. Nàng cầm chăn mền bịt lấy lỗ tai, không có ý định để ý tới. Nhưng người bên ngoài một mực gõ. Gõ cho nàng tâm phiền. Phiền chết ra ngoài xử lý, Sơ Tranh xuống giường kéo cửa ra. Thiếu niên ôm gối đầu đứng ở bên ngoài. Ánh trăng rơi ở trên người hắn. Đem cái bóng của hắn kéo đến dài nhỏ. Tự dưng có mấy phần đáng thương. Làm gì, Sơ Tranh thanh âm giống như là kết liễu băng, lộ ra hàn ý. Ta có chút sợ hãi. Tô Tửu nhỏ giọng nói. Ồ, ngươi sợ hãi liên quan ta cái rắm, Sơ Tranh mặt không thay đổi đóng cửa, giữ sẵn cảnh cáo đừng có lại gõ ta cửa. Tô Tửu bị nhốt ở ngoài cửa, hắn trừng mắt nhìn, lần nữa gõ cửa. Đông có cái gì đập trên cửa, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Tiếp lấy nữ hải tử thanh âm lạnh như băng xuyên qua cánh cửa. Nương theo lấy gió đêm rơi vào hắn bên tai. Gõ lại cửa. Chơi chết ngươi. Tô Tửu ở ngoài cửa đứng trong chốc lát, bên trong một chút thanh âm đều không có. Tô Tửu ôm gối đầu trở lại gian phòng của mình. Hắn đem đèn đóng lại. Cuộn mình đến trên giường. Ôm gối đầu nhìn qua hư không. Nàng chẳng lẽ thật không phải là vì mình vậy, tại sao muốn nâng mình? Tô Tửu thu ôm chặt gối đầu cánh tay. Hắn ngày hôm nay có chút hướng động. Nếu như nàng ngày hôm nay để cho mình tiến vào, mình đứng trước chính là cái gì hôm sau? Tô Tửu lúc thức dậy bên ngoài vẫn là mông lung sắc trời. Hắn đứng tại trên ban công hướng xuống mặt nhìn. Mông lung trong sương mù. Có người ngồi ở trong sân. Bên cạnh có một cái tiết mục tổ nhân viên công tác cùng nàng nói gì đó. Tô Tửu ghé vào trên ban công suy nghĩ lung tung. Nàng đến cùng là cái hạng người gì đâu, các loại nhân viên kia đi rồi. Dưới đáy nữ sinh đột nhiên ngẩng đầu hướng trên ban công xem ra. Tô Tiểu Bá một cái ngồi xổm xuống. Ngồi xổm xong mới phản ứng được. Hắn tránh cái gì? Tô Tiểu cẩn thận đứng dậy. Hướng xuống mặt nhìn lại. Trong viện đã không ai. Mặt trời mọc về sau, thợ quay phim nhóm liền tới thuận tiện mang đến nhiệm vụ hôm nay. Bọn hắn cần ở trong làng này tìm kiếm được đầy đủ vật tư, làm hai ngày sau ở trên núi sinh tồn trang bị. Mà những vật tư này đều ở trong thôn, có thể thông qua giúp thôn dân làm việc, hoặc là chơi đùa thu hoạch được. Cảm ơn thuyền cùng Liễu Mạn Mạn bọn hắn là tổ thứ nhất đến. Lấy được một cách manh mối. Trước hết nhất thu hoạch được một trang bị. Còn lại đội ngũ cũng lục tục thu hoạch được. Chỉ có Sơ Tranh ngồi ở trong sân, căn bản không có ý nhúc nhích. Chúng ta không hành động sao? Tô Tiểu đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi nàng. Phiền phức. Không có trang bị nàng cũng có thể qua một đêm, có cái gì tốt ngạc nhiên. Thế nhưng là không có trang bị đằng sau thu chúng ta làm sao bây giờ? Ta nghe nói trên núi thật lạnh, sẽ xảy ra bệnh. Sơ Tranh liếc hắn một cái. Tô Tiểu lập tức lộ ra nhu thuận nụ cười. Một đôi xinh đẹp trong con mắt tựa hồ cũng lộ ra ta rất ngoan ba chữ. Vậy ngươi đi tìm. Sơ Tranh lạnh như băng phun ra bốn chữ. Thở quay phim. Tổ này làm sao lại đáng sợ như vậy? Nhìn xem người ta tả ảnh đế kia một tổ. Hoàn mỹ cơ. Bê. Cảm giác khắp nơi đều là xem chút. Tổ này. Hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào, tâm tình phức tạp. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy năm chương 44 toàn dân thần tượng 14 chương 44. Toàn dân thần tượng 14 Tô Tiểu coi là thật mình đi tìm. Làng lớn như vậy. Tiết mục tổ đương nhiên sẽ không để cho ngươi chẳng có mục đích tìm. Bằng không thì tiết mục này đều không có khả quan tính. Bình thường có trang bị địa phương đều sẽ làm ký hiệu. Phát hiện có ký hiệu liền có thể đi vào hỏi. Tô Tiểu tìm tới một nhà thôn dân, nhưng mà thôn dân muốn để hắn hỗ trợ phơi nắng lương thực. Tô Tiểu bình lúc mặc dù trôi qua chẳng ra sao cả. Nhưng cũng không có làm qua cái gì sống lại. Ngày nắng to còn muốn phơi nắng lương thực. Làn da bị phơi đau rát. Phụ phụ phụ. Tô Tiểu dừng lại thở một ngụm. Hắn buông ra cầm cây cào tay. Trong lòng bàn tay bị mài ra không ít vết đỏ. Thợ quay phim nơi này cho một cách đặc tả. Thiếu niên trắng nón trên mặt. Đỏ phừng phừng. Mồ hôi theo gương mặt trượt xuống. Thấy thế nào đều có thể yêu. Làm cho người ta đau lòng. Liền ngay cả thợ quay phim đều có chút không đành lòng. Nhắc nhở một câu. Ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Ta không ghi lại. Dù sao đến lúc đó cũng sẽ biên tập mở đầu cùng phần cuối chuẩn bị cho tốt là được. Thiếu niên lộ ra rất nhỏ ý cười, không có việc gì, ta có thể kiên trì. Thiếu niên trong tay cái cào đột nhiên bị người đoạt đi, thở quay phim sưởng sốt một chút, nhanh chóng đem ống kính rời qua đi. Nữ sinh mang theo không biết từ cái kia thôn dân nơi đó lấy được mũ rơm, thần sắc lãnh đạm nhìn xem thiếu niên. Ở thiếu niên lên tiếng trước đó. Nàng đưa trong tay nước ném cho hắn. Gỡ xuống mũ chụp đến đầu hắn bên trên. Một tay lấy hắn lôi ra. Tiếp tục thiếu niên vừa rồi làm việc. Một hệ liệt này động tác nước chảy mây trôi. Một mạch mà thành giống như diễn luyện qua. Thợ quay phim đều nhìn ngây người. Vừa rồi cô nương này còn lười nhắc động đậy. Làm sao lúc này lại đến đây? Sơ Tranh tốc độ so thiếu niên nhanh hơn không ít. Rất nhanh liền hoàn thành nhiệm vụ. Cầm tới trang bị. Không có những khác đội ngũ loại kia khổ tận cam lai vui sướng. Nàng liền rất bình thản quét mắt một vòng. Ném cho Tô Tiểu. Tô Tiểu ôm trang bị. Sờ lên trên đầu mũ quan tâm hỏi. Ngươi nóng sao kế tiếp? Tô Tiểu. Thở quay phim. Sau đó Sơ Tranh lấy tốc độ nhanh nhất cầm tới nguyên bộ trang bị. Thở quay phim đều sợ ngây người. Mặc kệ là hỗ trợ làm việc, vẫn là chơi đùa, đều mười phần tiêu hao thể lực. Chớ nói chi là còn phải phối hợp quay chụp. Có thể cô nương này hoàn toàn không có vấn đề. Cô nương này là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Cho nên ngày thứ hai mọi người còn đang cố gắng tìm trang bị thời điểm. Sơ Tranh ở thôn dân trong nhà trạch một ngày. Đến ngày thứ ba, mọi người tập hợp. Mạn Mạn, tả ảnh đấy thật là lợi hại a, cơ hồ đều tìm đủ. Phùng Kiều ghé vào Liễu Mạn Mạn bên người đối Tả Ảnh Đế một trận hoa si. Tả Ảnh Đế đương nhiên lợi hại rồi. Đỗ Minh thổi cái huyết sáo, chúng ta cũng không thể cùng Tả Ảnh Đế so a. Liễu Mạn Mạn giống như ngượng ngùng cười cười. Ai, các ngươi trông thấy Tô Tửu sao? Phùng Kiều nhớ tới thiếu niên kia, chuyển cách đầu hỏi mọi người. Không có. Thôn này nói lớn cũng không lớn. Mọi người hai ngày này đều lẫn nhau gặp qua. Nhưng chính là không có gặp qua Tô Tửu cùng Sơ Tranh. Bọn hắn chẳng lẽ không có tham gia không thể nào. Kế tiếp thế nhưng là ở trên núi. Nếu là không có trang bị. Làm sao sống đúng thế? Ai, hai ngày này có thể mệt chết ta, huấn luyện quân sự thời điểm đều không có mệt mỏi như vậy qua. Cái kia Cố Sơ Tranh. Khẳng định là bị người cho bao nuôi. Ta nghe nói nàng trước đó chính là cái đóng vai phụ. Hơn nữa còn là thuê phòng ở. Phùng Kiều lôi kéo Ngụy Quân cùng Đỗ Minh nói bát quái. Lần này nàng nếu là còn có thể có trang bị. Đó chính là tiết mục tổ thiên vị nàng. Phùng Kiều chính cho mấy người phổ cập khoa học Sơ Tranh sau khi đi thân phận của cửa. Chợt thấy nơi xa một đám người hướng bên này tới. Phùng Kiều dừng lại hướng bên kia nhìn lại. Sơ Tranh mang theo cao cỡ nửa người ba lô. Nặng như vậy đồ vật. Ở trong tay nàng. Hãy cùng sách bông. Lộ ra phá lệ dễ dàng. Tô Tửu liền ôm một cái bọc nhỏ, nhu thuận đi theo bên người nàng. Hình tượng này không khỏi có yêu. Liễu Mạn Mạn con ngươi nhắm lại, bọn hắn quả nhiên có trang bị. Liễu Mạn Mạn nhìn về phía Phùng Kiều, gặp Phùng Kiều sắc mặt không tốt, khóe miệng lại lộ ra một chút ý cười. Hai ngày này nàng cùng Phùng Kiều gặp qua hai lần, lúc nghỉ ngơi cùng nàng hảo hảo tán gẫu qua. Tốt, mọi người đều đến đông đủ. Đạo diễn vỗ vỗ tay, kế tiếp chúng ta muốn đi trên núi. Đạo diễn Phùng Kiều đứng ra. Chỉ vào Sơ Tranh chất vấn. Nàng trang bị là từ đâu tới? Trang bị đều là thông qua thôn dân hoàn thành nhiệm vụ hoặc là trò chơi thu hoạch được. Đạo diễn nói. Vậy chúng ta làm sao ở trong thôn không có gặp qua nàng? Phùng Kiều không tin. Cố lão sư ngày đầu tiên cũng đã đem trang bị tập hợp đủ. Đạo diễn nói còn có vấn đề gì không? Đám người. Làm sao có thể bọn hắn mệt gần chết hai ngày mới tìm được nhiều như vậy trang bị. Mà lại có nhiều thứ còn không tìm được. Nàng sao có thể ở trong một ngày tìm đủ trang bị? Liền xem như cảm ơn thuyền cũng là hai ngày mới tập hợp đủ trang bị. Tiết mục tổ công bằng công chính, sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Đạo diễn rõ ràng có chút không cao hứng. Phùng Kiều lời kia không phải liền là chất vấn bọn hắn tiết mục tổ ngầm thao tác sao? Thế nhưng là Phùng Kiều đừng nói nữa. Ngụy Quân giữ chặt nàng, hạ giọng. Hiện tại đắc tội đạo diễn không tốt. Đến lúc đó tiết mục truyền ra. Nếu như nàng thật sự bị tiết mục tổ thiên vị. Có là người mắng nàng. Dựa vào cái gì nha? Tốt. Phùng Kiều có chút không cam lòng chừng Sơ Tranh một chút. Đường lên núi cũng cần mọi người tự mình động thủ đem trang bị mang lên đi. Sơ Tranh cùng Tô Tửu rơi ở phía sau. Bất quá từ đội ngũ tình huống xem ra. Những người còn lại đều có vẻ hơi mệt mỏi. Các loại lên núi, mọi người cơ bản đều co quắp thành một đoàn. Mọi người tốt nhất tại trời tối trước dựng tốt lều vải. Đạo diễn ở bên kia nhắc nhở trước hết nhất dựng tốt lều vải đội ngũ, đem thu hoạch được phong phú bữa tối một phần. Đội ngũ một trận kêu rên. Nhưng vì ban đêm không lộ túc xá ngoại cùng bữa tối. Tất cả mọi người vẫn là đến làm lều lán. Tô Tửu tìm chỗ đất trống, đem đồ vật lấy ra đồng thủ bắt đầu làm lều lán. Những này nghệ nhân bình thường nuông chiều từ bé, không có mấy cái sẽ làm lều lán, tràng diện một lần hỗn loạn. Sơ Tranh ngồi ở một bên nhìn Tô Tửu giày vò. Tô Tửu làm nửa ngày không có chuẩn bị cho tốt. Cầu cứu nhìn về phía Sơ Tranh. Tiểu tỷ tỷ, người tốt, làm một người tốt. Vương Giả Hào lập tức nhắc nhở nàng. Sơ Tranh hít sâu, đứng dậy đem hắn lôi ra, thuần thục đem lều vải dựng lên đến, gây nên mặt khác mấy tổ tiếng kinh hô. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Phùng Kiều cười lạnh một tiếng, tiếp tục giày vò lều vải của nàng. Những người còn lại nhìn vài lần cũng tất cả giải tán. Tổ thứ hai dựng tốt là cảm ơn thuyền, Liễu Mạn Mạn có kinh nghiệm, lập tức cho những người khác hỗ trợ. Cuối cùng mọi người lều vải đều dựng tốt. Sơ tranh tổ này đạt được phong phú bữa tối. Những người còn lại chỉ có thể tự nghĩ biện pháp nhét đầy cái bao tử. Tiết mục tổ quay chụp xong ngày hôm nay kết thúc công việc. Sơ tranh ngồi ở trước lều. Cầm trong tay một cái nhánh cây. Không có thử một cái gõ mặt đất. Tô Tửu ngồi xếp bằng đến bên người nàng. Ngươi có vẻ giống như cái gì cũng biết. Nhánh cây tại mặt đất dừng một giây. Nàng nhàn nhạt ứng một tiếng. Ăn. Sao lốm đốm đầy trời, gió đêm phất qua bãi cỏ, xa xa nhẹ vang lên. Tô Tửu lặp đi lặp lại nắm vuốt ngón tay, cố tổng, ta có một vấn đề. Hỏi, ngươi tại sao? Muốn ủng hộ để ngươi cảm thấy ta là một người tốt. Sơ tranh cổ tay chuyển một cái, nhánh cây chỉ hướng hắn, ta là người tốt sao Tô Tửu? Nào có trực tiếp như vậy hỏi người khác mình có phải là người tốt nói chuyện phiếm trò chuyện không đi xuống. Tô Tửu sờ lên cổ. Ta đi vào trước nghỉ ngơi. Sơ tranh nhìn xem hắn tiến lều trại thu tầm mắt lại, chống đỡ cái cằm nhìn phía xa đống lửa. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy năm chương 45 toàn dân thần tượng 15 chương 45. Toàn dân thần tượng 15 sơ tranh ngồi trong chốc lát. Đứng dậy đi đến bên cạnh. Hít thở không khí. Cố sơ tranh liễu mạn mạn đứng tại sơ tranh cách đó không xa, thanh âm không nhẹ không nặng bảo nàng một tiếng. Có việc ta nghĩ cùng ngươi tâm sự. Liễu mạn mạn nói, chúng ta đi bên kia. Không đi. Sơ tranh cự tuyệt, xa như vậy, không muốn động. Sơ tranh đi trở về. Liễu mạn mạn sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Nàng trầm mặc vài giây. Đột nhiên tiến lên. Lôi kéo sơ tranh cánh tay. Sơ tranh còn chưa kịp làm cái gì, Liễu mạn mạn đột nhiên kêu một tiếng, sau đó hướng phía sau quẳng đi. Người ở ngoài xa nghe thấy tiếng kêu, lập tức chạy tới. Thế nào xảy ra chuyện gì mạn mạn chuyện gì xảy ra a mau dậy đi. Phùng Kiều cùng Ngụy Quân đem Liễu mạn mạn nâng đỡ. Liễu mạn mạn một mặt khó chịu. Lên án sơ tranh. Coi như ngươi không mượn đồ vật. Cũng không cần phát lớn như vậy tính tình a sơ tranh. Cẩu vật nói diễn liền diễn sao cũng không cho cái phản ứng cơ hội quay phim thời điểm làm sao không gặp ngươi như thế nhập kịch đâu chuyện gì xảy ra cảm ơn thuyền cũng đến đây. Gặp Liễu mạn mạn bị người vịn. Thanh âm chìm mấy phần. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người. Tả ảnh đế tựa như là nàng đẩy mạn mạn. Phùng Kiều lập tức cáo trạng. Ta nghĩ cùng nàng mượn một chút khu muối nước, nàng không mượn còn. Liễu mạn mạn muốn nói lại thôi. Khu muối nước còn lại đội ngũ đều không có. Chỉ có cái thứ nhất cầm tới toàn bộ trang bị sơ tranh có. Đây là làm ban thưởng cho nàng. Mọi người đều biết. Liễu mạn mạn nói đến mượn khu muối nước, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng Liễu mạn mạn lúc ban đầu dự định rõ ràng không phải đến mượn khu muối nước. Là bởi vì sơ tranh cự tuyệt cùng với nàng nói chuyện phiếm. Nàng mới lâm thời nghĩ một màn như thế. Mà Liễu mạn mạn có thể trong thời gian ngắn như vậy, nghĩ tới chỗ này. Không không thôi. Cái này tiểu mỹ nhân không đi diễn cái cung đấu kịch. Đều có lỗi với nàng trí tuệ. Nhất định là cung đấu quán quân. Trao giải nhất định phải trao giải lập tức an bài lên. Đừng não bổ tiểu tỷ tỷ người ta đều đến mặt nạt cố sơ tranh. Ngươi sao có thể đẩy người đâu Phùng Kiều ra mặt. Ta không có. Nơi này liền hai người các ngươi, không phải ngươi là ai chính nàng. A Phùng Kiều khí cười. Ngươi nói là mạn mạn mình đẩy mình nàng vì cái gì phải làm như vậy sơ tranh nghiêm túc mặt. Khả năng ngốc đi. Được rồi. Liễu mạn mạn yếu ớt lên tiếng có thể là cố tiểu thư tâm tình không tốt, ta không trách nàng. Mạn mạn, nàng chẳng những đẩy ngươi còn mắng ngươi, ngươi cứ như vậy tha thứ nàng không được, nhất định phải xin lỗi. Phùng Kiều chẳng những không đồng ý, còn kéo cảm ơn dưới đò nước. Tạ ảnh đế, ngươi không thể nhìn như vậy lấy nàng khi dễ người a cảm ơn thuyền. Cố tiểu thư, nói lời xin lỗi đi. Cảm ơn thuyền nhìn về phía sơ tranh. Hắn những ngày này cũng không thế nào chú ý nàng. Chẳng qua là cảm thấy nữ sinh này có chút thanh cao quái gở. Sơ tranh trầm mặc một hồi, không biết đang suy nghĩ gì. Làm sai sự tình liền xin lỗi có cảm ơn thuyền chỗ dựa, Phùng Kiều thẳng cắp sống lưng. Cố tiểu thư, coi như ngươi không mượn khu muối nước, cũng không cần động thủ. Tất cả mọi người là cô nương, tương hỗ chiếu ứng một chút cũng là nên. Ngụy Quân cũng nói, không phải cách đại sự gì, nói lời xin lỗi quên đi thôi. Tả Ảnh Đế đều lên tiếng, mọi người khẳng định phụ họa. Trọng yếu nhất chính là mấy ngày nay trải qua Mạn Mạn vô tình hay cố ý truyền bá, khả năng đều cảm thấy Sơ Tranh là bị người bao nuôi nhét vào. Sơ Tranh sờ một cái thủ đoạn, tại mọi người nhìn chăm chú, lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chung chi thế lôi kéo Liễu Mạn Mạn. A, Liễu Mạn Mạn lần nữa quằn xuống đất. Ngươi nói ta đẩy, vậy liền đẩy chứ sao? Đẩy ngươi lại thế nào? Còn có thể đánh ta nha? Sơ Tranh thu tay lại, ở còn không có kịp phản ứng tầm mắt mọi người dưới, nghiêm túc nói, mình đi đường không có mắt, trách ta không cho ngươi trải thảm đỏ, thật là có lỗi với. Sơ Tranh xoay người rời đi, căn bản không cho bọn hắn nổi lên cơ hội. Cố Sơ Tranh, ngươi quả thực không thể nói. Lý Phùng Kiều thanh âm truyền tới từ xa xa. Nàng câu nói mới vừa rồi kia ở đâu là xin lỗi, rõ ràng chính là châm chọc. Hơn nữa còn đem Liễu Mạn Mạn đẩy một chút. Lúc trước cảm ơn thuyền. Nàng là điên rồi sao? Mạn Mạn, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Liễu Mạn Mạn muốn khóc không khóc, đứng lúc thức dậy, cố ý giả ra rất đau dáng vẻ. Cảm ơn thuyền nhíu mày, đem Liễu Mạn Mạn ôm trở lại lều vải bên kia. Lều vải một cái tổ một cái này phân phối kỳ thật có chút không hợp lý, dù sao nam nữ hữu biệt. Nhưng cảm ơn thuyền đều không có ý kiến, mọi người cũng không tốt sách, chỉ có thể chấp nhận một chút. Sơ Tranh tiến lều trại, Tô Tửu ôm chăn mền, núp ở nơi hẻo lánh. Nghe thấy nàng tiến đến, càng hướng bên trong rụt lại. Sơ Tranh trực tiếp đi qua nằm xuống. Tô Tửu cẩn thận ngắm nàng vài lần. Trong lều vải có chút yên tĩnh. Tô Tửu sột sột soạt soạt một trận, nhỏ giọng hỏi, vừa rồi bên ngoài thế nào không chút? Hắn không có ra ngoài nhìn. Dù sao việc này không có quan hệ gì với hắn. Nhưng đằng sau nghe thấy có người hết sức tức giận bảo nàng danh tự. Phải cùng nàng có quan hệ à? Bọn hắn trước đó khoảng cách không đến nửa mét. Tô Tửu nằm thẳng trong chốc lát, lại nghiêng nằm, ánh mắt liếc qua quét đến đối diện, không khỏi có chút khẩn trương. Tô Tửu đem loại này khẩn trương quy kết làm hắn sợ nàng đối với mình làm cái gì. Hắn ở thấp thỏm bên trong ngủ mất. Trời tối người yên, trong doanh địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Tửu cảm giác bên người nguồn nhiệt, đầu óc mơ mơ màng màng. Một giây sau bỗng nhiên kịp phản ứng, tròn tròn mắt. Hắn tốt như ôm lấy một người, cách này trong lều vải liền hai người. Tô Tửu trong đầu nổ tung, bỗng nhiên đẩy ra Sơ Tranh co lại đến bên cạnh. Sơ Tranh mở mắt ra, làm gì hơn nửa đêm còn ồn ào. Phiền chết. Ngươi làm gì? Tô Tửu cắn răng. Không làm cái gì. Ta làm sao? Ngươi. Tô Tửu ngón tay ở giữa bọn hắn vừa đi vừa về chỉ. Ngươi đối với ta đã làm gì? Sơ Tranh ngồi xuống, bình tĩnh trần thuật sự thật. Là chính ngươi quay lại đây. Không phải ôm ta không buông tay. Không có khả năng. Tô Tửu phản bác. Hắn làm sao lại mình lăn đi ôm nàng không buông tay? Sơ Tranh ở bên cạnh sờ lên, sờ tới điện thoại di động sau ấm mở cái nào đó công năng đưa cho hắn. Mình nhìn. Sơ Tranh hơi không kiên nhẫn, buồn ngủ chết, muốn ngủ. Tô Tửu trần chờ tiếp quá điện thoại di động, phía trên là video đời phát ra trạng thái, hắn ấm mở phát ra. Tô Tửu sắc mặt dần dần biến đỏ, cuối cùng chỉ cảm thấy điện thoại nóng lên, không dám nhìn nữa, cấp tốc theo diệt điện thoại, thính tai tất cả cút bóng nóng hồi. Hắn một mực là một người ngủ, cho tới bây giờ không biết mình ngủ thiếp đi sẽ có cái thói quen này. Đúng, thật xin lỗi. Tô Tửu hoảng hoảng trương trương nói một tiếng, dùng chăn mền che mình đầu. Không có âm thanh đáp lại hắn. Tô Tửu chờ giây lát, vén chăn lên nhìn sang. Sơ Tranh đang ngủ tiếp, hô hấp đều đặn, tựa hồ lại ngủ tiếp đi. Tô Tửu đưa tay sờ sờ nóng hổi gương mặt, đáy lòng nghi hoặc cùng kỳ dị cảm xúc đan vào một chỗ, để trong đầu hắn rối bời. Hắn đưa tay sờ lấy mình trái tim vị trí, nơi này giống như nhảy rất nhanh. Vừa mới khi tỉnh ngủ, mình gương mặt dán làn da của nàng, loại kia tinh tế lại nóng bỏng nhiệt độ. Tô Tửu, ngươi đang suy nghĩ gì? Tô Tửu lắc lắc đầu ép buộc mình tỉnh táo lại. Đi ngủ. Đừng suy nghĩ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy năm chương 46 toàn dân thần tượng 16 chương 46. Toàn dân thần tượng 16 Tô Tửu nơi nào còn ngủ được. Cứ như vậy nằm đến hừng đông. Nghe thấy mặt ngoài có âm thanh. Lập tức đứng dậy ra ngoài. Sau đó quay chụp. Tô Tửu cũng không dám nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh lại cùng chuyện gì đều không có phát sinh. Nên làm gì làm cách đó. Liễu Mạn Mạn chân đau. Cảm ơn thuyền vốn định trước đưa Liễu Mạn Mạn đi bệnh viện. Nhưng Liễu Mạn Mạn không chịu. Khăng khăng muốn chụp xong. Như thế chuyên nghiệp, mọi người đối với Liễu Mạn Mạn độ thiện cảm lại tăng lên không ít. Sơ Tranh khi phụ người sự tình. Cũng ở tiết mục tổ bên trong truyền ra. Dù sao ánh mắt nhìn nàng cũng không quá tốt. Bất quá xét thấy nàng trước đó biểu hiện. Không ai dám đi lên tìm nàng phiền phức. Trên núi quay chụp chính là hoàn thành một chút nhiệm vụ tỉ như tìm đồ ăn làm một bữa cơm cái gì. Còn có một số trò chơi. Đằng sau hai ngày quay chụp kết thúc, riêng phần mình người đại diện đều dưới chân núi chờ đón người. Bùi Vũ tự mình đến tiếp Tô Tửu. Kia là Bùi Vũ A Đỗ Minh kinh ngạc. Hắn là Tô Tửu người đại diện. Tô Tửu lai lịch gì a? Bùi Vũ rất lâu không mang theo người mới a, Tạ Ảnh Đế không phải liền là. Nói chuyện Đỗ Minh im lặng, cảm ơn thuyền chính là Bùi Vũ mang ra. Bất quá lúc ấy cảm ơn thuyền thân phận không có lộ ra ánh sáng. Giai đoạn trước cảm ơn thuyền cũng không có dựa vào gia tộc. Tất cả đều là dựa vào bản lãnh của mình. Trong đó Bùi Vũ công lao không nhỏ. Bùi Vũ một tay đem hắn nâng đỏ. Từ Bùi Vũ trong tay ra nghệ nhân, đã không người nào có thể siêu việt cảm ơn thuyền. Đã lâu không gặp. Cảm ơn thuyền chủ động cùng Bùi Vũ chào hỏi. Tạ tiên sinh, đã lâu không gặp. Bùi Vũ lễ phép gật đầu. Ngươi không phải nói không mang theo người mới? Cảm ơn thuyền nhìn một chút Tô Tửu. Tạ tiên sinh nhớ lầm, ta nói chính là không mang theo Hoàng Bay giải trí người mới. Cảm ơn thuyền mắt sắc hơi trầm xuống. Bùi Vũ, ngươi đến Hoàng Bay. Ta có thể cho ngươi tốt hơn tài nguyên. Tạ tiên sinh, ta không cần. Bùi Vũ ánh mắt lệch hạ. Cố tổng. Sơ Tranh một người đi tới. Cảm ơn thuyền mày nhíu lại đến lợi hại hơn. Cố tổng hắn làm sao không biết vòng tròn bên trong có nhân vật như. Vậy Sơ Tranh mắt nhìn thẳng từ cảm ơn thân thuyền bên cạnh quá khứ. Trực tiếp lên đằng sau xe. Bùi Vũ gật đầu. Tạ tiên sinh. Xin lỗi không tiếp được. Bùi Vũ lôi kéo Tô Tửu lên xe, nhanh chóng nhanh rời đi. Cảm ơn thuyền nhíu mày, phân phó bên người trợ lý, đi ra một chút cái kia Cố Sơ Tranh. Trợ lý ứng một tiếng quay người rời đi. Cảm ơn thuyền lại gọi lại hắn, chờ một chút, cái kia Tô Tửu cũng ra một chút. Tinh Diệu Giải Trí mới nhận chức Tổng Giám Đốc Cố Sơ Tranh. Cảm ơn thuyền nhìn xem trên tư liệu ảnh chụp. Lông mày vượt nhăn càng sâu. Cảm ơn thuyền lật xem xong tất cả tư liệu. Gia cảnh nàng. Làm sao lại trở thành Tinh Diệu Giải Trí mới nhận chức Tổng Giám Đốc? Ta tra được nàng đoạn thời gian trước. Tựa hồ kế thừa một gia tộc lớn nào đó di sản. Bất quá tạm thời tra không được là nhà ai. Loại gia tộc này tin tức nghiêm mật. Nghĩ tra được cụ thể tin tức. Có chút khó khăn. Đại gia tộc. Cố Sơ Tranh cảm ơn thuyền cầm tới Sơ Tranh tư liệu thời điểm. Hoàng Phi Khuyên Thành chính thức phát sóng. Bộ này kịch ngay từ đầu mọi người kỳ thật đều không thế nào xem trọng. Nhưng là không nghĩ tới phát sóng về sau. Tỷ lệ người xem đột nhiên bạo tăng. Cơ hồ khắp nơi có thể thấy được bộ này kịch cái bóng. Sơ Tranh nguyên bản không có gì fan hâm mộ Weibo cũng đột nhiên tràn vào một đại sóng phấn. Vạn trượng đỏ suối rơi. Tìm tới nữ thần Weibo. Ha ha ha. Cái thứ nhất tan mất Ngô Đồng. Tiểu thư tỷ này vai diễn tướng quân rất đẹp trai a. Tiểu tỷ tỷ thiếu hay không bạn gái? Biết ca hát sẽ làm ấm giường cái chủng loại kia. Hồ Điệp Thượng Giai Bay. Hoàn toàn diễn xuất trong lòng ta nữ tướng quân hình tượng. Quá đẹp rồi cho tiểu tỷ tỷ đánh can. Chúc ảnh quét thu nguyệt. Chờ mong đằng sau đổi mới. đuổi theo kịch thật là khó nấu a. Hoàng Phi khuyên thành đại hỏa, mặc dù là internet kịch, lại trở thành cùng thời kỳ hot nhất một bộ kịch. Kịch bên trong nhân vật trừ Sơ Tranh, những người còn lại cũng đều phát hỏa, bao quát Liễu Mạn Mạn. Một bộ kịch nâng đỏ nhiều người như vậy, thế nhưng là rất ít gặp. Sơ Tranh fan hâm mộ từ lác đác không có mấy, lên nhanh đến mấy triệu, cuối cùng lại cấp tốc đột phá nghìn vạn lần. Nàng nhân vật vốn là không có tranh luận, cùng nam chính không có tình cảm liên quan. Cho dù kịch bản cần bọn hắn khóa lại, cuối cùng cũng không có cọ sát ra hỏa hoa. Cuối cùng bảo vệ quốc gia, còn cứu nữ chính, rất được yêu thích nhân vật. Tăng thêm Sơ Tranh bản sắc biểu diễn, càng đem tướng quân diễn sống có thể lửa rất bình thường. Liền ngay cả nàng trước đó ở ảnh thị thành bị chụp tới cái kia trương bóng lưng đều một lần nữa lên hot search. Kia thân trang phục rất dễ dàng liền nhận ra là cùng một người. Ngay tại bộ này kịch đại hỏa thời điểm, trên mạng đột nhiên xuất hiện như thế một tin tức. Hoàng Phi khuyên thành nữ tướng quân hư hư thực thực được bao nuôi, có người xem đã sớm ở phía đầu tư đánh dấu nơi đó phát hiện điểm này. Trước kia đầu tư đều là viết công ty, duy chỉ có bộ này kịch Kỳ Hoa tiêu chú một cái tên. Mà cái tên này vẫn là nữ hai vai diễn người. Văn chương viết Sơ Tranh xuất thân, cho thấy nàng căn bản cũng không có năng lực. Đầu tư nhiều tiền như vậy, trước đó cũng một mực tại đóng vai phụ. Nếu như không phải là bị bao nuôi, trước đó cần phải đóng vai phụ liền tinh ra. Giả A Tiểu tỷ tỷ nhìn xem không giống cái loại người này. Chuyện gì Đông Quân? Hiện tại thế đạo này còn có để hay không cho người khỏe mạnh đuổi theo cái kịch, thật sự là lửa cái gì liền đào cái gì. Phiền người chết. Đông Chi dạ. Rõ ràng là hiện tại nữ minh tinh không giữ mình trong sạch, làm nhân vật công chúng. Chẳng lẽ không phải làm gương tốt? Nàng dạng này thượng vị, đó chính là xấu tập tục. Sau khi trăm tuổi, không có thực chủy ta không tin. Kia văn chương ai biết có phải là bịa đặt. Ký giả bây giờ liền biết thêu dệt vô cớ. Trên mạng ồn ào đến kịch liệt, Sơ Tranh leo lên khăn choàng cổ, phát một cái tin. Cố Sơ Tranh vơ. Ta cũng muốn nhìn một chút là ai có tiền như vậy có thể bao nuôi ta. Nếu như các ngươi đào không ra, ta có thể dùng tiền cho các ngươi thuê một cái. Người trong cuộc ra mặt, hơn nữa còn là một câu nói như vậy. Cái này có thể để rộng rãi bạn trên mạng có chút mộng. Thương Vân Thu Thủy xa xôi. Bá khí A Sơ Tranh tiểu tỷ tỷ tiểu điềm điềm. Tiểu tỷ tỷ ta tin tưởng ngươi. Ngươi khẳng định không phải loại người như vậy lá núi chai. Nói thật, tiểu tỷ tỷ nhìn xem cũng quá lạnh. Nếu như ta có tiền, ta có thể sẽ thích tiểu tỷ tỷ, nhưng sẽ không bao nuôi. Hiện tại kẻ có tiền bao nuôi cái tiểu điểm tâm, không phải là vì lấy mình niềm vui. Thế nhưng là từ bộ này kịch cùng một chút kịch trường ngoài lề đến xem, vị tiểu thư này tỷ căn bản chính là cái cao lãnh mỹ nhân. Ai nguyện ý dùng tiền bao nuôi một cách băng sơn trở về đặt vào dùng để hạ nhiệt độ sao mái hiên nhà mưa đêm linh. Một chút chứng cứ đều không thể nào. Những người này truyền đi có cái mũi có mắt. Thật sự là buồn nôn. Gió nghìn vạn lần nhánh. Nếu là nàng chưa làm qua, tại sao có thể có người nói con ruồi không đinh không có khe hở trứng. Sơ Tranh đáp lại để thích nàng fan hâm mộ dồn dập đã có lực lượng. Các ngươi nói tiểu thư nhà chúng ta tỷ được bao nuôi đúng không được a? Ngươi đem bao nuôi tiểu tỷ tỷ người tìm ra à? Cố tổng, việc này khẳng định có thủy quân pha trộn. Có muốn hay không ta bên này để cho người ta quan hệ xã hội một chút? Bùi Vũ mặc dù không phải nhà mình lão bản người đại diện, nhưng là nhà mình lão bản không có người đại diện, hắn vẫn phải là quan tâm một chút. Không cần. Nàng liền không có bị người bao nuôi, bọn này rảnh đến nhức cả trứng, người có thể đào ra cái ruộng gì tới. Thật đúng là nghĩ dùng tiền cho nàng thuê cách bao nuôi người à, nhưng mà để Sơ Tranh không nghĩ tới chính là vẫn thật là có người dùng tiền cho nàng thuê một cách bao nuôi người. Cuối tuần tốt tiểu khả á, nhóm nghỉ có phải là nên bỏ phiếu a? Mau tới Tranh ra cần muốn các ngươi phiếu phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy năm chương 47 toàn dân thần tượng 17 chương 47 toàn dân thần tượng 17 tướng mạo ức. Cái này không chính là các ngươi muốn thực chùy nhìn xem. Ảnh chụp đều có. Vẫn là như thế già một cái nam nhân. Chập chập chập. Cầm kiếm đi ngăn dặm. Lão già hom hẹm a. Đây cũng quá trọng khẩu vị. Nếu là cái soái ca, ta còn có thể tiếp nhận. Chợt nghe trên bờ đạp ca âm thanh. Ha ha ha. Liền Cố Sơ Tranh kia xuất thân. Không phải bò người ta giường. Có thể có hy vọng chụp đừng cười chết người. Dưới đáy các loại khó coi bình luận. Dù sao Sơ Tranh những cái kia fan hâm mộ còn không có gì lực ngưng tụ. Như thế tấn công một đòn. Bình luận khu cơ hồ đều là mắng người. Mọi người cũng chính là nghe được tiếng gió. Kỳ thực bọn hắn khả năng liền sự tình từ đầu đến cuối đều không rõ ràng. Dù sao tất cả mọi người đang mắng. Pháp không trách chúng. Sơ Tranh mở ra bình luận uống vào sữa bò hết sức chăm chú thưởng thức một lần ảnh chụp. Đây cũng quá xấu cái nào cẩu vật làm ra tiểu tỷ tỷ. Có tức hay không? Dùng tiền sao dùng tiền khiến người tâm bình khí hòa a Sơ Tranh sờ đến trên bàn đao. Ta muốn đi làm rơi cái này cẩu vật. Có thể dùng tiền giải quyết sự tình. Tại sao muốn bạo lực như vậy đâu chúng ta hòa bình hữu hảo. Thừa hành tích cực hướng lên giá trị quan không được sao vương giả hào tận tình khuyên nhủ Sơ Tranh. Cho nàng phát nhiệm vụ. Làm cho nàng yên tĩnh một chút không có thời gian đi làm rơi người khác. Tuyết Vân tỉ tỉ, cái miệng này hồng nhan sắc rất sấn ngươi đây. Cao Tuyết Vân khí sắc hồng nhuận cười đến mười phần sán lạn, bên cạnh đều là nàng tiểu tỉ muội tục xưng tùy tùng. Các ngươi thích gì mình chọn đi, coi như ta. Cao Tuyết Vân ngày hôm nay vui vẻ, xuất thủ cũng hào phóng. Tuyết Vân tỉ ngày hôm nay chuyện gì vui vẻ như vậy có người hiếu kỳ. Cao Tuyết Vân vuốt vuốt trong tay son môi cười đến cao thâm khó lường có người, không thể đi vận cả một đời. Mấy cái tiểu tỉ mũi đối mặt vài lần, không hiểu nhiều đây là ý gì. Cao Tuyết Vân ánh mắt liếc qua đột nhiên quét đi ra bên ngoài, nàng chân mày cau lại, lập tức đứng dậy ra ngoài. Tuyết Vân tỉ tỉ, ngươi đi đâu vậy a? Sau lưng các tiểu thư tiếng hô đều không có để Cao Tuyết Vân quay đầu. Cao Tuyết Vân gặp người phía trước tiến vào một cửa tiệm. Nàng đứng ở bên ngoài nhìn trong chốc lát. Lúc này mới thẳng tắp sống lưng đi vào. Cao Tiểu Thư. Cao Tiểu Thư mời vào bên trong. Đây là một nhà cấp cao tiệm bán quần áo. Cao Tuyết Vân là khách quen của nơi này. Nàng vòng quanh ngực. Dẫm lên giày cao gót khí thế khinh người đi tới đi. Cái này cái gì dơ bẩn người đều hướng bên trong mời, các ngươi có thể cẩn thận một chút. Hướng dẫn mua đột nhiên nghe không có quá nghe rõ. Theo Cao Tuyết Vân ánh mắt nhìn sang. Lập tức rõ ràng nàng nói chính là nữ sinh kia. Sơ Tranh chính mang theo một bộ y phục. Đưa cho hướng dẫn mua. Cao Tuyết Vân trực tiếp đi qua. Cướp đi kia bộ y phục. Bọc lại. Ta muốn. Sơ Tranh bình tĩnh nhìn nàng một chút. Ngược lại cầm một món khác. Cao Tuyết Vân lần nữa giành lại, ném cho hướng dẫn mua, gói kỹ. Sơ Tranh cầm một kiện, nàng liền đoạt một kiện. Sơ Tranh nhéo một cái thủ đoạn. Quay người. Đem trên kệ quần áo. Một mạch mà thành gỡ xuống. Toàn bộ nện ở Cao Tuyết Vân trên thân. A, Cao Tuyết Vân đột nhiên bị nện quần áo bao lại ánh mắt, bối rối dưới chân nghiêng một cái trực tiếp té xuống. Sơ Tranh lại xốc một đống ở trên người nàng, xoay người án lấy nàng, không cho nàng. Vương Bát Đản chỉ định nàng tới nơi này, liền biết không có chuyện gì tốt. Bên kia hướng dẫn mua đều bị Sơ Tranh hành vi dọa mộng. Cái này cái gì thao tác a? Cao Tuyết Vân ánh mắt phun lửa. Gầm thét. Cố Sơ Tranh, ngươi dám đối với ta như vậy, thả ta ra. Ngươi dám động ta một chút. Ta cam đoan ngươi đi không ra nơi này. Còn cần không? Sơ Tranh hỏi nàng. Cố Sơ Tranh, ngươi thả ta ra. Còn muốn hay không? Sơ Tranh nắm vuốt nàng cánh tay. Cao Tuyết Vân cảm giác mình cánh tay đều nhanh đoạn mất, đau đến khuôn mặt dữ tợn. Đau, đau quá, thả ta ra. Thả ta ra. Mau đỡ mở cái tên điên này. Một câu tiếp theo lời nói là hướng dẫn mua giống. Sơ Tranh. Toàn thân đều lộ ra hung hãn hai chữ, hướng dẫn mua nào dám tiến lên. Ta hỏi ngươi còn muốn hay không? Cao Tuyết Vân đau đến không được. Lại không ai giúp nàng. Nàng nơi nào còn dám già mồm. Ở một đống trong quần áo. Chật vật lắc đầu. Không. Từ bỏ. Sơ Tranh buông nàng ra. Ngồi xổm người xuống. Một mặt nghiêm túc. Ngươi tìm người bao nuôi ta. Người làm sao không có đưa tới cho ta diễn trò làm nguyên bộ có biết hay không tuyệt không chuyên nghiệp. Cao Tuyết Vân che lấy mình không động được cánh tay. Bị Sơ Tranh câu nói này lại dọa đến run một cái. Nàng làm sao mà biết được chuyện này có thể nháo đến lớn như vậy cùng Cao Tuyết Vân thoát không được quan hệ. Nàng dám đoạt chính mình coi trọng người, đắc tội mình còn như thế rêu rao, đây là nàng xứng đáng. Cao Tuyết Vân tựa hồ bị dọa phát sợ, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Cao Tuyết Vân tìm Thủy Quân, còn tìm đỉnh tiêm đại thần bê đồ. Tuyệt đối nhìn không ra là bê cái chủng loại kia. Chuyện này có thể náo lớn như vậy, đều là nàng ở sau lưng sai sử. Nàng cũng muốn tìm chân tài thực học, có thể nàng căn bản không có tra được quan ở phương diện này. Trên internet sự tình, mặc kệ thật hay giả, dù sao nói nhiều người chính là thật sự. Nàng chỉ cần lấy lòng Thủy Quân, đem chuyện này ngồi vững. Như vậy nàng chính là được bao nuôi một cái kia. Lại dùng điểm khác kế sách. Còn không đánh chết nàng Cao Tuyết Vân kế hoạch nghĩ đến tốt. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới. Vị này trong kế hoạch nhân vật chính. Không có dựa theo kịch bản đến. Hơn nữa còn bị nàng biết rồi. Ai bán mình Sơ Tranh đứng dậy. Đem treo lên đến quần áo. Một mạch mà thành toàn bộ ném tới Cao Tuyết Vân trên thân. Phất tay. Tính tiền. Cao Tuyết Vân. Cao Tuyết Vân nhìn xem Sơ Tranh rời đi. Sau đó mấy cái hộ vệ áo đen tiến đến. Tính cả nàng cùng những cái kia quần áo. Cùng một chỗ ném ra trung tâm thương mại. Cao Tuyết Vân chật vật ghé vào một đống cấp cao trong quần áo tiếp nhận trung tâm thương mại. Người đến người đi dò xét. Nàng bộ dạng như thế đại khái không có chật vật như vậy qua. Cố Sơ Tranh. Cố Sơ Tranh đoạt nàng người. Hiện tại còn như thế nhục nhã nàng Cao Tuyết Vân còn nghĩ tốt làm sao đối phó Sơ Tranh. Mạng lưới đột nhiên có tin tức. Cao Gia Thiên Kim giả hội tình nhân. Tư hư thực thực người có vợ Cao Gia Thiên Kim làm tiểu tam tin tức này cấp tốc đem Sơ Tranh nhiệt độ đè ép xuống. Leo lên đứng đầu bảng. Cao Gia là gia tộc gì có mặt mũi đại gia tộc. Xuất hiện xấu như vậy nghe. Làm sao không mất mặt Cao Tuyết Vân cũng có chút mộng. Đặc biệt là trông thấy ảnh chụp một khắc này. Nàng chỉ cảm thấy mình giống như là nhìn thấy duyệt. Nàng nhớ kỹ người đàn ông này. Nàng đông đảo bạn trai bên trong một cái. Thế nhưng là hắn không có lão bà. Nàng làm sao lại làm tiểu tam hắn đang nói láo Cao Tuyết Vân ý đồ giải thích. Nhưng mà người ta người trong cuộc hiện thân thuyết pháp. Là Cao Tuyết Vân lợi dụng mình có tiền. Bức bách hắn. Uy hiếp hắn. Cao Tuyết Vân lập tức trở thành đông đảo bạn trên mạng chửi rủa đối tượng. Cái này nếu là nhà trai tự nguyện, còn có thể nói hắn leo lên Cao Tuyết Vân. Nhưng người ta không nguyện ý. Cao Tuyết Vân lại dùng tiền quyền áp bách. Tiếp lấy không ngừng có người ra vạch trần, đem Cao Tuyết Vân mục nát thối nát sinh hoạt, bộc đến tinh quang. Bao quát Sơ Tranh sự kiện kia, cũng bị người vạch trần. Là nàng ở sau lưng thao tác. Sơ Tranh lập tức thu hoạch một đợt đồng tình phấn. Thành công tẩy trắng. Chà, ngươi nhanh để cho người ta đem những vật này đè xuống ta bình thường mặc kệ ngươi ở bên ngoài làm cái gì. Ngươi cũng lật trời Cao phủ tức giận đến bệnh tim đều nhanh phạm vào. Ngươi còn ép người ta ngươi muốn tìm nam nhân như thế nào không có ngươi muốn đi bức một cái người có vợ không nguyện ý nam nhân ngươi còn có đầu óc hay không xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy năm chương 48 toàn dân thần tượng 18 chương 48. Toàn dân thần tượng 18 không phải. Người kia nói dối. Hắn căn bản không có lão bà. Cao phủ đem một sấp tài liệu đập tới. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát lớn. Người ta kết hôn 5 năm đứa bé đều 2 tuổi Cao Tuyết Vân nhìn xem trên tấm ảnh đứa bé. Chấn kinh đến nói không ra lời. Nửa ngày mới thì thào một tiếng, làm sao có thể. Chà, người nghe ta nói. Ta không biết. Ta thật sự không biết. Hắn lừa ta. Tìm hắn ra. Để hắn làm sáng tỏ Cao phụ. Tìm không thấy người. Làm sao lại tìm không thấy người? Lúc trước hắn không phải còn tiếp nhận phỏng vấn, làm sao lại tìm không thấy người? Cao Tuyết Vân chất vấn. Cao phụ, phỏng vấn xong liền bị một chiếc xe đón đi, về sau liền không thấy tung tích. Coi như tìm tới hắn có làm được cái gì? Đằng sau còn có nhiều chuyện như vậy, Cao phụ sắp bị nữ nhi này cho tức chết rồi. Hiện tại tuôn ra đến không chỉ là một sự kiện. Ngươi còn làm qua thứ gì? Cao phụ hỏi. Cao Tuyết Vân lắc đầu, không có, cha, ta không có. Cha, ngươi đem những này áp xuống tới a, ngươi nhất định có biện pháp. Nói đến đây sự kiện Cao phụ cũng càng khí. Hắn ngay lập tức để cho người ta ngăn chặn nhiệt độ. Nhưng mà nhiệt độ vẫn là tăng lên không ngừng. Hắn dùng tiền ép nhiệt độ, thì có người dùng tiền mua nhiệt độ. Đối phương căn bản không quan tâm tiền, cái này nhiệt độ ép không được. Cao phụ nghe Cao Tuyết Vân chói tai gầm rú. Nhức đầu không thôi. Để cho người ta đưa nàng quan tiến gian phòng. Không có hắn cho phép, không cho phép ra tới. Hoàng bay giải trí. Cảm ơn thuyền thần sắc không rõ nhìn xem mới nhất ho sợt. Cao gia đắc tội người nào? Hắn hỏi. Phụ tá nói. Hẳn là Cố Sơ Tranh. Trước đó có người chụp tới Cao Tuyết Vân bị người ném ở trung tâm thương mại bên ngoài. Ta tra được một số việc. Cái này có ảnh chụp. Trợ lý đem ảnh chụp cho cảm ơn thuyền nhìn. Đây là ngày đó ảnh chụp. Trợ lý hoạt động màn hình ảnh chụp từ trung tâm thương mại bên ngoài đến cửa hàng kia. Cao Tuyết Vân bị Sơ Tranh đè lên đánh, không có lực phản kháng chút nào. Ta còn tra được. Trước đó trên mạng liên quan tới Cố Sơ Tranh mặt trái tin tức. Hẳn là Cao Tuyết Vân ở sau lưng sai sử. Cố Sơ Tranh đây là ăn miếng trả miếng. Nữ nhân này trả thù đến thật đúng là lại hung ác lại nhanh. Tạ tổng, cái này Cố Sơ Tranh lai lịch không nhỏ a. Cao gia cũng dám như thế đắc tội, bọn hắn còn tra không được tin tức cụ thể. Mà lại tin tức của nàng nơi phát ra cũng quá nhanh. Coi như nàng tra được Cao Tuyết Vân ở sau lưng làm nàng. Nàng cũng cần đi thăm dò Cao Tuyết Vân sự tình a, nhưng mà lúc này mới mấy ngày. Nàng liền làm một màn như thế. Làm người ta kinh ngạc. Cảm ơn thuyền đóng lại giao diện. Việc này yên lặng theo dõi kỳ biến. Kia Cố Sơ Tranh bên kia tiếp tục tra. Phải. Trợ lý chuẩn bị ra ngoài. Đi đến một nửa lại quay trở lại đến. Tạ tổng. Mạn Mạn tiểu thư nói muốn chuẩn bị đi thử kính thủy nguyệt kính hoa nữ hay. Để cho ta nói với ngài một tiếng. Gần đây nàng có thể sẽ không tới. Cảm ơn thuyền nhíu mày, đem kịch bản cho nàng. Trợ lý biết đây là ý gì, dự định nàng nhân vật. Một bên khác, Sơ Tranh nằm ở Thái Phi trên ghế, Vương Giả Hào ở trong đầu của nàng líu lo không ngừng. Tiểu tỷ tỷ ngươi nhìn. Ta nói không sai chứ. Có tiền có thể sai khiến dược thần. Ngươi về sau hảo hảo bại ra. Đừng lại nghĩ đến xử lý ai ai. Bạo lực như vậy. Không phải một cách nữ hài tử nên có. Ta nếu có thể xử lý bọn hắn, hiện ở nơi đó có những phiền toái này Sơ Tranh biểu thì không nghe. Tâm thật mệt mỏi, hạ tuyến xuống tuyến. Sơ Tranh quơ cái ghế. Cao Tuyết Vân giải quyết. Kia Tô Tửu sự tình cũng liền giải quyết. Không có Cao Tuyết Vân. Hắn cũng không thể còn đen hơn hóa a, sau đó chỉ còn lại thẻ người tốt. Đinh Bùi Vũ, Cố Tổng, Tô Tửu nhập viện rồi. Sơ Tranh tiếp vào cái này cái tin nhắn ngắn chăm chú nhìn gần 30 giây chậm rãi đánh chữ hồi phục. Cố Sơ Tranh tiền thuốc men ta báo. Bùi Vũ bên kia đoán chừng bị mấy chữ này cho rung động đến. Tô Tửu có đãi ngộ tốt như vậy. Chẳng lẽ không phải vị này lai lịch thành mê Cố Tổng coi trọng hắn làm sao nhập viện rồi. Ngược lại không có chút nào lo lắng tiểu tỷ tỷ a. Vương Giả Hào thở dài. Giờ phút này ngươi nên lập tức tiến về bệnh viện. Tiến hành quan tâm nhập vi quan lòng chiếu cố. Ngươi sao có thể làm ra cử tuyệt loại này cầm thú làm sự tình đâu, có muốn hay không muốn thẻ người tốt, nghĩ không muốn đi trở về Sơ Tranh. Tô Tửu quay phim thời điểm chân bị giá đỡ đập, lúc này sưng đỏ một mảnh, đã không thể đi. Tô Tửu ngồi ở trên giường nhìn kịch bản, nhưng hắn một chữ đều không có nhìn thấy. Gương mặt xinh đẹp bởi vì đau đớn, lúc này có vẻ hơi tái nhợt. Kia nhỏ bộ dáng càng thêm làm cho người thương tiếc. Cố Tổng, Ngài đã tới. Tô Tiểu hướng cổng nhìn lại. Bên ngoài tựa hồ đứng đấy người. Hắn lập tức nằm xuống nhắm mắt lại. Hai người tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Bùi Vũ nói. Bác sĩ nói đến tu dưỡng một trận. Đoàn làm phim bên kia ta đã xử lý tốt. Hắn giống như ngủ thiếp đi. Phải gọi ta tỉnh hắn sao? Sơ Tranh cầm xuống khẩu trang. Đoàn đi nhét vào trong túi. Không cần. Ngươi đi mau đi. Bùi Vũ hiểu được lên kia ta đi trước. Sơ Tranh kéo ra cái ghế ngồi xuống, đưa tay đem Tô Tửu trong tay kịch bản rút đi. Ngẩng đầu một cách liền đối đầu Tô Tửu ướp súng con ngươi. Tô Tửu thuận theo cười hạ, ta cho là ngươi không tới. Hắn tự mình nhìn xem Bùi Vũ cho nàng phát tin nhắn, trông thấy nàng hồi phục, Tô Tửu không muốn thừa nhận mình rất thất vọng. Hắn nhớ nàng đến xem chính mình. Tô Tửu lúc ban đầu bị ý nghĩ này giật mình, hắn tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Thế nhưng là hắn không ngừng thuyết phục mình. Nếu như nàng thật sự đối với mình có mưu đồ khác, có rất nhiều cơ hội. Có thể nàng không có đối với mình làm cái gì không phải sao? Có lẽ nàng cùng những người kia không giống chứ? Đây là bọn hắn ở chương trình truyền hình thực tế quay chụp về sau. Lần thứ nhất gặp mặt, Sơ Tranh đem kịch bản buông xuống quay phim chú ý điểm. Ngươi quan tâm ta sao? Tô Tửu sai lệch phía dưới. Dài tiệp run rẩy. Ở mí mắt dưới, xoát ra mảnh nhỏ hình quạt bóng ma. Sơ Tranh hai tay trùng điệp đặt ở trên đùi. Ngươi xảy ra chuyện, ta sẽ rất phiền phức. Thẻ người tốt không xảy ra chuyện gì. Tô Tửu không quá lý giải câu nói kia. Hắn có thể từ người khác nhìn mình ánh mắt phân biệt ra được bọn hắn đối với mình các loại suy nghĩ. Nhưng là người này không được. Nàng ánh mắt quá bình tĩnh. Bình tĩnh giống đông ghét chết hồ, không nổi sóng, ai cũng không thể trở thành trong mắt nàng tiêu điểm. Ai cũng không thể. Tô Tửu nhấp hạ hơi khô cánh môi, ta nghĩ uống nước. Sơ Tranh đưa tay cầm bên cạnh cái chén, bên trong đã không có nước, nàng đứng dậy ra ngoài tiếp nước cho hắn. Tô Tửu uống một ngụm, ấm áp nước vừa vặn. Hắn chợt nhớ tới. Đang quay chụp chương trình truyền hình thực tế thời điểm. Nàng kỳ thật rất biết chiếu cố người. Mặc dù sắc mặt băng lãnh, có thể luôn luôn có thể đem mỗi một chi tiết nhỏ đều làm tốt. Tô Tửu uống vào mấy ngụm, đem nước đưa cho nàng. Còn muốn Tô Tửu phóng nhất hạ a, đây không phải thường thức sao? Tô Tửu ngượng ngùng thu tay lại. Mình có chút khó khăn đem cái chén thả ở bên cạnh. Tô Tửu thăm dò tính lại đề mấy cái yêu cầu. Nàng nhìn mình ánh mắt có chút lạnh, nhưng quay người phải. Hắn càng xem không hiểu nàng đến cùng là cái ý gì. Mình đối nàng còn giống như có chút. Tô Tửu, ta giống như ngã bệnh. Tiểu thiên sứ, để Tranh ra chữa cho ngươi một chút. Tô Tửu, không các ngươi bỏ phiếu là được rồi. Tiểu thiên sứ. Tiểu tiên nữ, ngươi đối với hắn đã làm gì? Tiểu tiên nữ. Ta nói hắn không để các ngươi bỏ phiếu, liền không cho hắn gặp Tranh ra. Tiểu thiên sứ, âm hiểm. Tô Tửu tội nghiệp ném sao? Tiểu thiên sứ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy năm chương 49 toàn dân thần tượng 19 chương 49. Toàn dân thần tượng 19 Sơ Tranh các loại Bùi Vũ tới mới rời khỏi. Vừa đi ra phòng bệnh không bao xa, sau lưng chính là một tiếng kiều a. Cố Sơ Tranh Cao Tuyết Vân từ phía sau xông lên. Một thanh níu lại nàng. Đưa nàng ngăn lại. Cho dù Sơ Tranh mang theo khẩu trang, Cao Tuyết Vân cũng có thể một chút nhận ra. Cao Tuyết Vân xuyên đồng phục bệnh nhân, sắc mặt nhìn qua rất bình thường, cũng không biết nơi nào ngã bệnh. Bất quá lúc này ánh mắt nhìn nàng sắp phun lửa, phá hư mỹ cảm. Đáng tiếc. Cố Sơ Tranh. Trên mạng sự tình. Có phải hay không là ngươi làm? Cao Tuyết Vân hận đến nghiến răng. Hận không thể đem người trước mặt này chém thành muôn mảnh. Sơ Tranh chấn định mặt. Chuyện gì Cao Tuyết Vân? Chuyện gì ngươi rõ ràng? Ngươi cùng ta trang cái gì trên mạng những sự tình kia? Không phải ngươi tuôn ra đến Sơ Tranh. Ngươi có chứng cứ chứng minh là ta làm không? Có chứng cứ không cần loạn nói chuyện. Ta không nhận trên mạng vạch trần đều là người biết chuyện. Cùng với nàng có quan hệ gì? Cao Tuyết Vân tức giận tới mức run, ngươi dám làm không dám nhận? Sơ Tranh nghiêm túc mặt, không phải ta. Ngươi cái tiện nhân Cao Tuyết Vân khó thở trực tiếp giơ tay muốn đánh nàng. Sơ Tranh né người sang một bên. Cao Tuyết Vân bàn tay thất bại. Sơ Tranh về sau một chuyện. Nhấc chân đá vào nàng trên mông. Cao Tuyết Vân ba hít một chút. Nhào ở trên tường. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Hung tợn chừng mắt nàng. Sơ Tranh chuẩn bị lại bù một chân. Kết quả Cao Tuyết Vân trước mắt trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sơ Tranh. Trước công chúng, người giả bị đụng A Hù chết người. Đi nhanh lên. Sơ Tranh nhanh chóng nhanh rời đi bệnh viện. Nàng là về sau mới từ Bùi Vũ nơi đó nghe nói. Cao Tuyết Vân tinh thần bị thương. Chịu không nổi kích thích. Trên mạng huyên náo nhốn nháo. Cao gia ép không hạ cái này nhiệt độ. Không có qua mấy ngày. Cao Tuyết Vân liền bị Cao gia đưa tiến. Xuất ngoại tránh đầu sóng ngọn gió. Nửa tháng sau, Hoàng Phi khuyên thành đại kết cục, minh tinh lớn khiêu chiến phát sóng. Còn mang theo nhiệt độ Sơ Tranh cũng trong nháy mắt trở thành tiêu điểm chú ý. Một nhánh mấu đơn đỏ. Nhìn thấy ta nữ thần đánh can tịch dương nghiêng. Cái này không phải liền là cái kia bị người bao nuôi cố mố nào đó ngưng lộ không sảnh khi. Đi túi sách của ngươi nuôi. Nữ thần đều lên tiếng. Để các ngươi những này tung tin đồn nhảm. Cầm ra chứng cứ tới. Nguyệt ảnh bồi hồi. Không đều có ảnh chụp rồi làm sao còn không phải chứng cứ. Các ngươi những này fan cuồng thật sự là khôi hài. Chẳng lẽ còn muốn tổ chức một cái buổi trình diễn thời trang mẫu ghi chép sách. Sự kiện kia là Cao Tuyết Vân làm. Trước đó không đều vạch trần qua. Cùng nữ thần của chúng ta có quan hệ gì. Các ngươi đừng ở chỗ này nói mò Cao Tuyết Vân sự tình còn không có đi qua. Tất cả mọi người là ăn dưa quần chúng. Đại đa số người đều biết. Mà những cái kia không biết cũng cấp tốc bị cảm kích an lời cái này dưa. Cao Tuyết Vân dùng tiền bê đồ, mua thủy quân, vào chỗ chết đen Sơ Tranh. Thanh trắng nhạt vân vi. Ta nữ thần ra đến rồi mẫu ghi chép sách. Nữ thần đẹp trai ngưng lộ không rảnh hy. Cho nữ thần gọi điện thoại ta nữ thần quả nhiên là cái cao lạnh nữ thần A không kế hoa gian ở. À, cái kia tiểu ca ca thật đáng yêu giải thoát tam thu lá. Kia tựa như là cái nào đó thanh xuân kịch nam chính à, Tô Tửu đối với Tô Tửu trước đó ta một cái bạn học rất thích hắn. Giống như hắn liền chụp kia một bộ phim. Tận nước minh mông. Tiểu ca ca thật đáng yêu a cùng ta nữ thần một tổ. Cao lạnh cùng mềm manh. Cái này cơ. B. Tốt manh a tiết một tổ lương tâm a không tốc không người. Ha ha ha bọn hắn đều không hỗ động sao bất quá hình tượng không khỏi hài hòa ai. Tuyệt không xấu hổ. Trắng nước cát vàng, phúc, nhìn vạn lần xe sang trọng. Nữ thần là thật có tiền a ha ha ha thở quay phim đều dọa đến run lên. Nối gối nghiêng y. Nữ thần là phú nhị đại trước đó nói cái gì được bao nuôi. Cái nào được bao nuôi. Có thể tùy tiện tiêu hết nhìn vạn lần tu trúc tiêu tiêu muộn. Chỉ có ta cảm thấy đây là quảng cáo cắm vào sao lục dương gió gấp. Không có khả năng. Tiết mục tổ quảng cáo cắm vào phi thường ngay thẳng. Đây tuyệt đối không phải quảng cáo cắm vào. Ngươi nhìn thợ quay phim quay chụp thời điểm. Hình tượng đều run lên. Rõ ràng là bị sợ hãi đến. Nhân viên bán hàng biểu tình kia cũng rõ ràng là khiếp sợ. Tiết mục ở phát ra đến Sơ Tranh nhìn vạn lần mua xe thời điểm lập tức bị soát bình phong. Có người đưa ra quảng cáo cắm vào bị các loại đại lão phổ cập khoa học khẽ đảo. Từ người phản ứng đến hình tượng có lý có cứ chứng minh đây không phải quảng cáo. Đằng sau vào thôn tìm chỗ ở. Tô Tửu một người tìm tới chỗ ở. Chạy về đến tranh công. Trong nháy mắt gây nên không ít người xem thiếu nữ tâm. Mà Tô Tửu tư liệu cũng bị người phổ cập khoa học. Vọng hương. Không được. Ta thiếu nữ tâm muốn nổ tốt Tô A nơi này nữ thần cướp đi Tô Tửu đồ vật động tác cực kỳ đẹp trai không gặp người. Tô Tửu nhóc đáng thương. Nhìn xem hảo tâm đau. Bất quá có ta nữ thần chiếu cố. Siêu sủng tinh lạc họ mái hiên nhà. Bá đạo cố tổng chào ngươi xin hỏi thiếu tiểu khả ái sao không cần tiền loại kia. Sơ Tranh tiểu tỉ tỉ tiểu điềm điềm. Đầy bình phong đều là thức ăn cho chó. Ô ô ô. Nữ thần tại sao có thể như thế Tô. Sơ Tranh giúp Tô Tửu làm việc thu hoạch trang bị. Nơi này liền ngay cả Tô Tửu mình nhìn đều cảm thấy nàng rất đẹp trai. Kỳ này đại họa, liền ngay cả tiết mục tổ đều không nghĩ tới. Không quá chính là Sơ Tranh cùng Tô Tửu. Mặt khác mấy tổ, trừ tự mang fan hâm mộ lưu lượng cảm ơn thuyền, những người còn lại cơ hồ đều không có tồn tại gì cảm giác. Ngư Dương về, kỳ thật Tả Ảnh Đế cũng rất sủng Liễu Mạn Mạn. Bất quá so với Cố Tổng cùng Tô Tửu cái này một đôi, cảm giác ít một chút cái gì. Hoa Mộng Xuân, ha ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhìn cảm ơn thuyền cùng Liễu Mạn Mạn hỗ động, luôn cảm thấy không có coi chừng tổng cộng Tô Đáng Yêu có cảm giác. Tô Tửu bị Tô Đáng Yêu danh xưng kia dọa sợ, trực tiếp khép lại máy tính. Từ trong tấm hình nhảy đến hình tượng bên ngoài nhìn, mới phát hiện mình cùng nàng hỗ động kỳ thật không ít. Mà lại lúc này lại nhìn, tựa hồ mỗi một sự kiện đều có thể lay động tâm hắn dây cung. Tô Tửu bình phục lại trong lòng gợn sóng, lần nữa bật máy tính lên tiếp tục xem tiếp. Trong tấm hình nữ sinh cùng chân nhân cơ hồ không có khác nhau. Khuôn mặt lãnh đạm cho người cảm giác cũng rất lãnh đạm, tới gần nàng tựa hồ cũng có thể cảm giác được ý lạnh. Tô Tửu. Ba Bùi Vũ đứng tại cửa ra vào, cổ quái nhìn xem Tô Tửu hành vi. Ngươi làm cái gì đây? Tô Tửu cười một chút. Vũ ca. Không có việc gì nha. Bùi Vũ ngờ vực đi tới đến trên mạng tin tức ngươi xem a. Tô Tửu sắc mặt đỏ lên một chút, gật đầu, ăn. Ta muốn hỏi một chút ngươi, là nguyện ý quay phim, vẫn là trước tiếp mấy cái tống nghệ tiết mục, bảo trì nhiệt độ? Tô Tửu sườn sốt một chút. Hắn hiện tại phát hỏa, nhưng cái này nhiệt độ nếu như không bảo trì, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Tựa như lúc trước hắn kia bộ kịch, ta quay phim. Tô Tửu nói xong càng kiên định hơn. Hắn là vì cái lý tưởng này tiến giới giải trí, mà không phải là vì đỏ. Tốt, vậy ta an bài cho ngươi. Bùi Vũ không chậm trễ chút nào gật đầu tôn trọng Tô Tửu lựa chọn. Vũ ca, còn có chuyện gì ta? Cái kia, Tô Tửu xoắn suýt. Trên mạng xào đến lợi hại như vậy, có thể hay không cho Cố Tổng mang đến phiền phức? Hai người bọn họ hiện tại cơ hồ đều bị nhận định là màn huyền quang tình nhân. Loại sự tình này, lợi và hại đều có. Bất quá hắn càng lo lắng chính là Sơ Tranh bên kia. Bùi Vũ suy nghĩ một chút mới trả lời, Cố Tổng không có bàn giao cái gì, cũng không sẽ có phiền toái gì. Tô Tửu gục đầu xuống. Nàng cái gì đều không có biểu thì sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy năm chương 50 toàn dân thần tượng 20 chương 50. Toàn dân thần tượng 20. Tô Tửu sau khi xuất viện, bắt đầu mới quay chụp. Hắn hiện tại mặc dù không có tác phẩm mới, nhưng nhiệt độ một mực không có giảm xuống. Tô Tửu uống nước sao? Tuổi trẻ mỹ mạo nữ diễn viên cười đem đồ uống đưa cho hắn. Tô Tửu một mặt nhu thuận đón lấy, cảm ơn. Nữ diễn viên lập tức lộ ra càng nụ cười sán lạn. Không có việc gì, không cần cảm ơn. Vũ ca gọi ta, ta đi trước. Tô Tửu mượn cớ rời đi. Ai, Tô Tửu? Tô Tửu nhanh nhanh rời đi nữ diễn viên phạm vi tầm mắt. Ở tất cả mọi người nhìn không thấy thời điểm, đem kia chai nước uống ném đi. Tô Tửu ở chỗ này làm gì? Bùi Vũ đến tìm người, Cố Tổng bên ngoài chờ ngươi đấy, ngươi ra ngoài đi. Cố Tổng? Tô Tửu sườn sốt. Một chút, ta một hồi còn có kịch. Không có việc gì, ta cho đoàn làm phim thảo luận, ngươi đi đi. Nha. Tô Tửu thay đổi quần áo trên người, ra đoàn làm phim. Hắn đứng tại cửa ra vào nhìn quanh. Bên ngoài ngừng lại không ít xe. Hắn trong trí nhớ chiếc xe kia không có. Tô Tửu đang muốn hỏi Bùi Vũ là chiếc xe đó, một chiếc xe lái tới, các loại ở bên cạnh hắn. Cửa sổ xe rơi xuống, lộ ra nữ sinh lãnh đạm mặt mày. Lên xe. Tô Tửu ngồi lên xe, nhu thuận hỏi. Cố Tổng, tìm ta có việc sao? Sơ Tranh ánh mắt ở hắn mềm mại lọn tóc dừng lại vài giây. Muốn sờ. Muốn sờ, muốn sờ, muốn sờ, muốn sờ. Cố Tổng? Tô Tửu nghi hoặc nghiêng đầu một chút. Sơ Tranh chấn định rời ánh mắt, lấy ra một chương thiệp mời cho hắn. Tô Tửu mở ra nhìn một chút, là đấu giá hội thiệp mời. Muốn hắn đi hiển nhiên sơ tranh cũng không phải tới trưng cầu ý kiến của hắn. Bởi vì là thời gian chính là ngày hôm nay. Khoảng cách bắt đầu không đến 2 giờ. Uống nước. Mang theo một chút nhiệt độ trà sữa dán mu bàn tay hắn. Lúc này thời tiết chuyển lạnh, ấm áp trà sữa phù hợp. Tô Tiểu theo bản năng đón lấy, hai tay dâng nai chén trà. Xe khởi động. Ở trên đường cách xuyên qua. Hắn nhìn xem bên ngoài phi nhanh cỗ xe. Dựa vào chỗ ngồi. Chậm rãi buông lòng thân thể. Tô Tiểu ánh mắt liếc qua liếc về phía người bên cạnh. Nàng kỳ thật dung mạo rất thật đẹp. Chỉ là có chút lạnh. Bất quá trên internet đã từ bảo nàng nữ thần đổi thành cố tổng. Sơ tranh vé mắt, hai người ánh mắt đụng vào, Tô Tiểu bối rối cúi đầu theo bản năng uống một ngụm trà sữa. Trà sữa mùi hương đậm đặc ở trong miệng tản ra. Tô Tiểu nghĩ phun ra đã tới không kịp. Hắn dừng vài giây. Đem trà sữa nuốt xuống. Không thích có thể không uống. Sơ tranh nhìn ra Tô Tiểu miễn cưỡng. Tô Tiểu thân thể hơi cương kéo ra một cái nụ cười, không có. Không thích. Từ khi sự kiện kia về sau, hắn không dám tùy tiện uống người khác cho đồ vật. Sơ tranh trầm mặt xuống dưới thật lòng lái xe, Tô Tiểu cắn ốm hút, một chén trà sữa chậm rãi thấy đáy. Sơ tranh dừng xe ở một cửa tiệm trước, Tô Tiểu hướng mặt ngoài nhìn một chút, không dám lên tiếng. Xuống xe. Sơ tranh đem khẩu trang cho hắn. Tô Tiểu mang lên khẩu trang. Đẩy cửa xe ra xuống dưới. Hắn vòng qua xe đi đến sơ tranh bên kia. Lên bậc cấp thời điểm không biết làm sao dưới chân trượt đi. Sơ tranh vừa vặn đứng tại bên cạnh hắn. Tô Tiểu trực tiếp đụng vào trên người nàng. Sơ tranh đỡ lấy hắn. Cẩn thận một chút. Tô Tiểu sắc mặt đỏ lên thối lui, thật xin lỗi. Sơ tranh mang Tô Tiểu tiến vào cửa hàng. Liền tại bọn hắn trở ra, một người từ chỗ góc cua ra. Các loại sơ tranh cùng Tô Tiểu rời đi cửa hàng, trên mạng tin tức đã bay đầy trời. Cố sơ tranh cùng Tô Tiểu hư hư thực thực kết sao bị chụp tới vừa vặn chính là sơ tranh viền Tô Tiểu cái kia chương. Từ ảnh chụp góc độ bên trên nhìn, hai người tư thế càng lộ ra thân mật một chút. Giữa tháng tìm quế, Tô đáng yêu kiều tiểu khả nhân a ha ha ha ha trong 10 năm. Tổng giám đốc Cố thật cùng Tô đáng yêu ở cùng một chỗ dòng nước vô hạn. Ta cảm thấy bọn hắn cơ. Bê. Cảm giác rất cao a. Cao lãnh tổng giám đốc cùng mềm manh tiểu khả ái. Tốt manh a hoa nở nhạt mực ngấn. Không phải. Các ngươi không cảm thấy cái này giới tính không đúng sao Tô đáng yêu nhất bổng. Phi đừng nói mò. Chúng ta Tô đáng yêu làm sao lại cùng người yêu đương tuyệt đối không thể có thể đây là lẫn lộn tuyệt đối là lẫn lộn rơi trứng muối. Ủng hộ Cố Tổng cùng Tô đáng yêu cùng một chỗ tranh tỷ uy vũ. Ta không đồng ý. Tranh tỷ là mọi người chúng ta Tô Tiểu tiếp vào đoàn làm phim một người phát tới tin tức. Đào tin tức. Sắc mặt có chút hiện ra đỏ ửng. Những này bình luận có tốt có xấu. Tốt hận không thể bọn hắn lập tức đăng ký kết hôn kết hôn. Xấu hận không thể cho bọn hắn tạt mấy bồn nước bẩn. Cố Tổng. Tô Tiểu kêu một tiếng, vừa rồi chúng ta bị chụp lén. Ân, bị chụp không phải rất bình thường sao có cái gì tốt ngạc nhiên. Tô Tiểu. Đúng lúc Bùi Vũ điện thoại tới, Tô Tiểu lập tức tiếp thông điện thoại. Bùi Vũ ở trong điện thoại hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Tô Tiểu chỉ có thể thành thật trả lời. Bùi Vũ cúp điện thoại. Quay đầu lại cho sơ tranh đánh. Cố Tổng. Việc này ngài nhìn xử lý như thế nào cần ta lập tức làm sáng tỏ một chút không trước đó những lời đồn kia chính là lời đồn. Hiện tại cách này đều chụp tới hai người. Tô Tiểu nghe không được Bùi Vũ nói cái gì, chỉ có thể nghe sơ tranh nói chuyện. Hắn không muốn cùng nàng dính líu quan hệ, có thể cách này là không thể nào. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là nàng cho. Có thể nàng nếu là làm sáng tỏ. Tô Tiểu đưa tay sờ lên ngực, lại cảm thấy có chút khó chịu. Tô Tiểu lúc này rất mâu thuẫn, không biết mình thế nào. Giống như lâm vào một cái kỳ quái vòng lẩn quẩn, làm sao chạy không thoát tới. Tô Tiểu lấy lại tinh thần. Đối đầu sơ tranh đạm mạc con ngươi. Hắn ánh mắt một tỏa ra bốn phía. Phát hiện xe đã ngừng. Vừa rồi nàng cùng Bùi Vũ nói cái gì Tô Tiểu phát hiện mình dĩ nhiên thất thần không nghe thấy. Đấu giá địa phương đã đến, Sơ Tranh mang theo Tô Tửu đi vào. Tạ Tổng, đã lâu không gặp, gần nhất thế nào a? Sơ Tranh quay đầu nhìn lại. Cảm ơn thuyền mang theo Liễu Mạn Mạn. Nói chuyện cùng hắn chính là một cách mang theo bạn gái trung niên nam nhân. Cảm ơn thuyền so Liễu Mạn Mạn còn trước trông thấy Sơ Tranh, hắn nhấc chân hướng Sơ Tranh cái này vừa đi tới. Theo cảm ơn thuyền động tác, Liễu Mạn Mạn cái này mới nhìn rõ Sơ Tranh. Lông mày lập tức nhíu một cái, đáy mắt lộ ra một chút hận ý. Nàng làm sao cũng ở nơi đây Tạ Tổng. Ngài nhìn ta lần trước cùng ngươi nói sự tình, ngài suy tính được thế nào? Công ty của chúng ta tiền cảnh cũng khá. Ngài nhìn. Nam nhân một bộ lấy lòng bộ dáng, gặp Sơ Tranh cùng Tô Tửu đứng tại cửa ra vào, không có nhường ra ý tứ, tranh thủ thời gian đi mau hai bước, muốn dùng tay đẩy ra Tô Tửu, đưa ra thông đạo. Nam nhân tay còn không có đụng phải Tô Tửu, đột nhiên bị người bóp chặt, nam người nhất thời thở hốc vì kinh ngạc. Ngươi làm cái gì? Nam nhân thấp a một tiếng, buông ra. Ngươi làm cái gì? Sơ Tranh hỏi lại. Nam nhân hướng cảm ơn thuyền phương hướng nhìn một chút, vội vàng nói. Không nhìn thấy Tạ Tổng tới rồi sao? Ngươi còn đứng ở chỗ này cản trở làm cái gì? Cảm ơn thuyền không chỉ có riêng là ở giới giải trí có địa vị, toàn bộ giới kinh doanh đều có địa vị, cho hắn nhường đường rất bình thường. Không nhìn thấy. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Nam nhân tức giận đến đau dạ dày. Ngược lại nam nhân lại có ý khác. Nữ nhân này có phải là cố ý hay không muốn gây nên Tạ Tổng lực chú ý? Nhất định là như vậy. Hiện tại những nữ nhân này, vì thượng vị, chuyện gì đều làm được. Bất quá nữ nhân này giống như có chút quen mặt. Sơ Tranh cùng nam nhân giao lưu cũng mà bất quá trong chớp mắt sự tỉnh. Cảm ơn thuyền lên tiếng. Cố Tổng. Đi vào trung nam nhân kinh ngạc. Cái gì Cố Tổng không quen? Không muốn. Sơ Tranh lôi kéo Tô Tửu rời đi. Thứ hai các bảo bảo có phải là hẳn là bỏ phiếu Sơ Tranh tiểu tỷ tỷ ở đây cảm tạ chư vị tiểu thiên sứ khẳng khái giúp tiền so tấm.